Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh thu xuyên giới bàn lại, Tiêu Y trong lòng nhẹ nhõm thở phào, may mắn là không phải bị đuổi ra ngoài làm người ngoài cuộc. Tiêu Y cười hì hì hỏi, nhị sư huynh, tiếp theo chúng ta làm thế nào? Ngươi rất nhàn đúng không? Lữ Thiếu Khanh quát, còn không mau ngồi xuống hấp thu đi, tranh thủ thời gian tiêu hóa ngươi phần. Tiêu Y bị mất mặt, cũng không dám mạnh miệng nữa, ngoan ngoãn ngồi xuống. Tiên đế kết tinh không dễ dàng tiêu hóa như vậy, cần thời gian vài trăm năm, thậm chí ngàn năm, hoặc lâu hơn mới có thể hấp thu xong. Vậy là, Lữ Thiếu Khanh cùng đoàn người ở lại đây chờ Loan Sĩ. Hơn một tháng trôi qua, cuối cùng Loan Sĩ mới trở lại. Mặc dù sắc mặt lạnh lùng, nhưng mọi người đều có thể cảm nhận được khí tức của hắn đang suy yếu. Quản vọng để ý tới sự thay đổi khí tức của Loan Sĩ, nhìn sang Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn, không khỏi thầm cảm thán. Quả nhiên, người có phương pháp giáo dục rất khác biệt. Loan Sĩ là nửa bước tiên đế, khí thế bá đạo tỏa ra, khiến người ta cảm giác như muốn cúi đầu e sợ. Đối diện với Loan Sĩ, rất nhiều người không dám thở mạnh, lòng đầy e ngại. Nếu có thể tránh xa, họ đều không muốn dính líu tới hắn. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn lại khác, hai người không có khí thế vênh váo hung hăng. Dù đôi lúc Kế Ngôn có vẻ mặt lạnh lùng, nhưng cũng không khiến người ta cảm thấy phải tránh xa. Họ sẽ không dựa vào thực lực của mình để bắt nạt người khác, mà trái lại, trong lòng đầy thiện tâm, với chính nghĩa. Chính vì thế, mọi người đều cảm mến và kính trọng họ. Không chỉ vậy, thực lực của họ cũng không phải dạng vừa. Trong cùng một cảnh giới, họ có thể gọi là vô địch. Dù Loan Sĩ tỏa ra khí thế mạnh mẽ, nhưng sự thể hiện của hắn vẫn không bằng Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đã sớm đánh bại Đọa Thần, và giờ đây họ đang chờ đợi. Quản vọng trong lòng cảm thán, càng chắc chắn rằng sư phụ của Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn quả thật là một đại lão siêu cấp, có thể là tiên đế chuyển thế, không biết đã dạy ra những đồ đệ lợi hại như thế nào. Sau này gặp lại nhất định phải cẩn thận bái lạy, ôm lấy cánh tay của đại lão này. Sau khi Loan Sĩ trở về, thấy Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đã xuất hiện từ lầu, ánh mắt hắn lóe lên một tia kiêng dè. Hắn đã tốn không ít công sức để đối phó với Xương Thần, không ngờ Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn lại về sớm hơn hắn. Loan Sĩ không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ dậm chân bước đến, nhìn Lữ Thiếu Khanh và hỏi, đồ đâu? Lữ Thiếu Khanh không vui đáp, cầm thú, ngươi có phải là người không vậy? Ngươi cái kẻ vô lương tâm này, chúng ta vất vả làm mới giúp ngươi, phải đối mặt với bao hiểm nguy. Ngươi gặp chúng ta thì chỉ nói một câu vất vả, chẳng có chút cảm kích nào, vừa thấy mặt đã muốn chia phần ăn, sao ngươi lại gấp gáp như vậy? Loan Sĩ ánh mắt lạnh nhạt, vất vả, dừng một chút, đồ đâu? Giọng điệu của hắn lộ rõ sự bức thiết. Lữ Thiếu Khanh nhìn Loan Sĩ với ánh mắt nghi ngờ, ngươi vội vàng như vậy, muốn làm gì? Muốn làm gì? Ngươi nhẫn một chút, sao lại không muốn giả vờ chút nữa? Loan Sĩ vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, không hề thay đổi, không cần phải vòng vo, với ngươi cũng không có gì dễ nói. Ngươi nói đúng, Lữ Thiếu Khanh gật đầu. Vậy nên, chúng ta cần nói ít lời để tăng thêm tình cảm giữa hai bên. Tới đi, ngồi xuống đi, chúng ta trò chuyện một chút. Lữ Thiếu Khanh nhìn Loan Sĩ quan tâm hỏi, ngươi sao rồi? Có bị thương không? Nghiêm trọng không? Muốn gọi xe trắng cho ngươi không? Có đau không? Muốn khóc không? Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi. Loan Sĩ nhướng mày, ánh mắt lóe lên vài phần không vui, ồn ào, ngậm miệng. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh là bạn đồng hành, nhưng lúc này, Quản Vọng và Ân Minh Ngọc lại đứng về phía Loan Sĩ. Họ đều cảm thấy một chút đồng cảm với Loan Sĩ, bị Lữ Thiếu Khanh liên tục mỉa mai như vậy, tính cách tốt đến đâu cũng sẽ không nhịn nổi. Lữ Thiếu Khanh không vui, có ý gì đây, người không có lương tâm à, nhờ ta giúp đỡ, thì quỳ xuống nịnh bợ, xong việc rồi thì rửa mặt không nhận, người muốn vứt bỏ ta sao, cạn bã nam, phốc. Quản Vọng suýt nữa phun ra màu, trong lòng hắn lại càng chắc chắn rằng Lữ Thiếu Khanh có thủ với nửa bước tiên đế. Loan Sĩ nhíu mày, sát khí trong mắt tràn ra, rồng dài quá, tiên đế kết tinh đâu, lấy ra. Lữ Thiếu Khanh càng thêm nghi ngờ, ngươi vội vàng như vậy có ý gì, ngươi còn giấu giếm gì nữa không, không nói cho ta thì đừng hòng có tiên đế kết tinh. Loan Sĩ hừ lạnh một tiếng, ta bị thương cần tiên đế kết tinh, không rảnh ở đây mà nói chuyện với ngươi. Lữ Thiếu Khanh cười nham hiểm, đúng dịp ta cũng có rảnh để cùng ngươi tâm sự. Quản Vọng không nhịn được mà che chán, lời này người ngoài nghe vào cũng sẽ tức giận, Loan Sĩ chắc chắn sẽ bị tức chết mất. Quản Vọng trong lòng âm thầm nghĩ, cẩn thận đánh giá Loan Sĩ. Quả nhiên hắn thấy trán Loan Sĩ nổi lên gân xanh, nhưng Loan Sĩ vẫn cố gắng kiềm chế. Đừng quên lời thề của ngươi. Ta không quên, ta đã thề, nhưng chẳng hề nói là khi nào sẽ cho ngươi. Điều này tùy vào tâm tình của ta, ngươi chọc ta không vui thì ta không cho ngươi. Lữ Thiếu Khanh tỏ vẻ vô lại, nhìn thấy Loan Sĩ như muốn đánh người, Loan Sĩ cũng cảm thấy đau đầu. Đối phó với Lữ Thiếu Khanh như vậy, thật sự hắn không có cách nào hay. Trong lòng rất giận, sát ý bỗng trỗi dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiêu Y và những người khác. có vẻ như ngươi muốn đánh với ta. Đến lúc đó, ngươi có thể bảo vệ được bọn họ không? Sát khí giống như một trận gió lạnh quét qua, khiến Tiêu Ý, Quản Vọng và những người khác không khỏi rùng mình. Nha! Lữ Thiếu Khanh nổi giận. Uy hiếp ta! Lữ Thiếu Khanh lập tức lấy ra một viên tiên đế kết tinh, chỉ vào Loan Sĩ nói. Ngươi còn dám nói thêm một câu thử xem. Ngươi còn nói nhảm thêm một câu nữa, ta sẽ lập tức bóp nát nó. Ánh mắt Loan Sĩ lập tức bị viên tiên đế kết tinh thu hút. Hắn thốt lên, sao lại nhỏ như vậy? Đến rồi. Dù là Tiêu Y Quản Vọng hay Ân Minh Ngọc, tất cả đều trong lòng thầm kêu một tiếng. Tinh thần lập tức tỉnh táo lại. Từ trước đến nay vẫn lạnh nhạt, giờ trên mặt họ cũng không khỏi có chút thay đổi. Tiên đế kết tinh vì sao lại nhỏ như vậy? Ngoài Loan Sĩ ra, tất cả mọi người ở đây đều nhìn rõ. Loan Sĩ vẻ mặt kinh ngạc, khiến mọi người cảm thấy thỏa mãn. Cảm giác thỏa mãn ấy giống như là sự chờ mong về sau. Loan Sĩ vốn luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, thần sắc không có quá nhiều biến động. Dù cho Lữ Thiếu Khanh có làm hắn tức giận đến mức sôi máu, trên mặt hắn vẫn duy trì vẻ bình tĩnh. Nhưng khi nhìn thấy tiên đế kết tinh lại chỉ nhỏ như vậy, Loan Sĩ không thể không ngạc nhiên. Mặt hắn biến sắc khó tin nhìn Lữ Thiếu Khanh. Hắn giết xương thần và lấy được một viên tiên đế kết tinh cỡ lớn. Hoàng thần, tế thần dù yếu đi nữa, cũng không thể nhỏ đến mức này, không hợp lẽ thường chút nào. Mặc dù theo thời gian, tiên đế kết tinh có thể thu nhỏ lại, nhưng không thể nhỏ đến mức đó trong một thời gian ngắn như vậy, không thể nào. Nhìn vào viên tiên đế kết tinh nhỏ xíu trong tay Lữ Thiếu Khanh, Loan Sĩ không kìm được sắc mặt trở nên âm trầm. Người đang chơi ta sao? Loan Sĩ mắt lại, sát khí trong ánh mắt chuyển động, không khí xung quanh cũng trở nên nặng nề, căng thẳng. Loan Sĩ biết Lữ Thiếu Khanh có thể phân chia tiên đế kết tinh, và viên nhỏ như vậy, có thể là phần còn lại sau khi Lữ Thiếu Khanh đã sử dụng hết. Dường như hắn đang coi Loan Sĩ như một tên ăn mày để đuổi đi. Sát khí bao trùm không gian khiến Quản Vọng và Ân Minh Ngọc cảm thấy tê dại cả người. Một người có thực lực nửa bước tiên đế không phải là đối thủ dễ đối phó. Chỉ có Lữ Thiếu Khanh mới dám trêu đùa một nửa bước tiên đế như vậy. Lữ Thiếu Khanh cất tiếng, giọng đầy ủy khuất. Ngươi có ý gì? Cái gì gọi là chơi ngươi? Ta theo giới tính bình thường mà. Ta chơi em gái ngươi thì có gì? Phốc, Quản Vọng suýt chút nữa phun máu. Người ta đang nói chuyện nghiêm túc, sao ngươi lại lớn tiếng như vậy về chuyện này? Loan Sĩ sát khí càng thêm mãnh liệt. Ánh mắt như muốn phóng ra tia sáng đỏ rực, tóc trên đầu không gió mà bay, lúc này hắn trông như một đại ma vương, mang lại cảm giác áp bức khủng khiếp. Ngươi coi ta là kẻ mù sao? Loan Sĩ hử lạnh, đem phần còn lại của tiên đế kết tinh lấy ra. Nếu không, soạt soạt, một âm thanh trong trẻo vang lên, khiến Loan Sĩ im bặt. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh bóp nát một mảnh tiên đế kết tinh, trán Loan Sĩ nổi lên những vết gân xanh. Lữ Thiếu Khanh từ từ xoa nát mảnh tiên đế kết tinh, năng lượng tinh thuần khuếch tán ra khắp không gian. Hắn nhìn Loan Sĩ, lại lùng cười một tiếng, lại uy hiếp ta thử một lần nữa đi. Thật sự cho rằng ta là người dễ bị bắt nạt sao? Chúng ta ba người nửa bước tiên đế ở đây, một mình ngươi, ngươi có thể làm gì? Đừng có can dỡ, ta hiện tại là ôn hòa nói chuyện với ngươi, đừng có tỏ ra không muốn mặt mũi. Nói xong câu cuối, Lữ Thiếu Khanh cũng trở nên tức giận, khí tức trên người tỏa ra sắc bén và đáng sợ. Một luồng kiếm khí vô hình bao quanh hắn, khiến người ta cảm thấy Lữ Thiếu Khanh như một mặt trời đang bùng nổ, lúc nào cũng có thể bộc phát. Cảm nhận được khí tức của Lữ Thiếu Khanh, Loan Sĩ trong lòng lập tức căng thẳng, nhất là khi thấy trạng thái của Lữ Thiếu Khanh, Loan Sĩ càng thêm cảnh giác. Hắn đã phải trả một cái giá không nhỏ khi chiến đấu với xương thần, cuối cùng giết được xương thần nhưng bản thân cũng bị thương. Lữ Thiếu Khanh thì khác, hắn có vẻ như đã giải quyết đối thủ từ trước. Trạng thái và khí tức của Lữ Thiếu Khanh hiện tại còn tốt hơn cả hắn. Đây là thực lực gì? Lữ Thiếu Khanh không có ý định dễ dàng thương lượng, thái độ cứng rắn và có chút ngạo mạn khiến Loan Sĩ cảm thấy rất đau đầu. Lữ Thiếu Khanh luôn là một đám sương mù, khó mà nhìn thấu. Loan Sĩ hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh rồi hỏi, còn một viên đâu? Nếu Lữ Thiếu Khanh có thể đi theo, Loan Sĩ tin rằng cơ hội thu được đồ vật là tuyệt đối chắc chắn, không thể chỉ có một viên tiên đế kết tinh. Lữ Thiếu Khanh lấy ra viên tiên đế kết tinh thứ hai, viên này có vẻ còn nhỏ hơn viên trước. Loan Sĩ gần như không thể kiềm chế được sự tức giận. Hai đoạn thần đều có tiên đế kết tinh mà lại nhỏ như vậy, Loan Sĩ không thể không nghi ngờ rằng có phải Lữ Thiếu Khanh và đồng bọn chỉ chặt một đoạn ngón tay của đoạn thần, vì vậy tiên đế kết tinh mới nhỏ như vậy. Loan Sĩ nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, trong lòng đầy nghi vấn. Hắn rất muốn hỏi viên tiên đế kết tinh lớn như vậy đã đi đâu. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, không hề sợ hãi chút nào, đưa viên tiên đế kết tinh lên và hỏi, ngươi có thể nói sao? Loan Sĩ lại hít sâu một hơi, cố nhịn. Mặc dù ta che đậy thiên cơ, nhưng mọi chuyện ở đây rồi sẽ bị phát hiện, và ta cũng sẽ bị phát hiện, ta phải nhanh chóng tăng cường thực lực, nếu không. Loan Sĩ dừng lại, ánh mắt lộ ra sự kiên kỵ sâu sắc. Trên hắn, ngoài nửa bước tiên đế đoạn thần, còn có những tồn tại mạnh mẽ và đáng sợ hơn. Nữ thiếu khanh nghe vậy thì mừng rỡ. Thật sao? Quá tốt rồi, thật là đáng mừng, muốn bày mấy bàn tiệc không? Đám người xung quanh nhìn nhau, không hiểu sao lại có thể vui mừng trong tình huống này. Nói vậy chẳng phải là muốn người khác liều mạng với mình. Sao? Lan Sĩ bỗng nhiên có cảm giác muốn quay lại và trực tiếp đánh chết Lữ Thiếu Khanh. Tiểu tử này quá đáng ghét. Hắn quát lên. Lấy ra, Lan Sĩ không muốn lãng phí thêm lời nói với Lữ Thiếu Khanh. Hắn càng nói chuyện với Lữ Thiếu Khanh, càng cảm thấy bực bội và mệt mỏi. Chỉ muốn nhanh chóng lấy được tiên đế kết tinh, không muốn gặp lại Lữ Thiếu Khanh nữa. Cho liền cho, Lữ Thiếu Khanh bất mãn lẩm bẩm. Tình khí thật là lớn, giúp đỡ lớn như vậy, không những không nhận thù lao mà đến một câu cảm ơn cũng không có. Lữ Thiếu Khanh cũng không dám quá mạnh mẽ uy hiếp Lan Sĩ, vì sợ rằng nếu khiến hắn mất đi lý trí, trở mặt với mình thì sẽ không hay cho người rồi. Chẳng qua là hai viên tiên đế kết tinh, sao phải khẩn trương như vậy? Lan Sĩ nhận lấy hai viên tiên đế kết tinh, cảm nhận được khí tức tỏa ra từ chúng, hắn cau mày, ánh mắt đảo qua Tiêu Y và mọi người, không nhịn được mà cười lạnh một tiếng. Ha ha, tốt lắm, rất tốt. Lan Sĩ cười lạnh, mang theo sát khí sâu sắc. Hắn không khó đoán được rằng Lữ Thiếu Khanh đã giữ tiên đế kết tình cho riêng mình, hưởng thụ một mình vẫn không bằng chia sẻ cho người khác. Ánh mắt hắn cuối cùng rơi vào Lữ Thiếu Khanh. Lúc này hắn mới hiểu vì sao Lữ Thiếu Khanh lại muốn đưa Tiêu Y và những người khác theo cùng. Những người nhìn như vướng víu. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm nhìn Lan Sĩ. Đừng nói bậy bạ, ngươi đang vu cáo ta, đang tung tin đồn nhảm, thực sự làm tổn hại danh tiếng của ta. Ta là loại người như vậy sao? Nói được làm được, nếu đã nói sẽ đưa tiên đế kết tinh cho ngươi thì sẽ làm vậy, đừng có nói bậy nữa, nếu không ta sẽ không khách khí với ngươi. Lan Sĩ cảm thấy trong lòng tức giận, không thể không thừa nhận rằng Lữ Thiếu Khanh thực sự khéo léo hơn hắn tưởng tượng, dù là lời thề cũng không thể ràng buộc được hắn. Nhớ lại những gì hắn từng nói với Lữ Thiếu Khanh, bảo hắn đừng hối hận, giờ đây Loan Sĩ cảm thấy như mình đang tự vả vào mặt. Quả thật là rất đặc biệt. Loan Sĩ thầm nghĩ trong lòng một câu, ngọn lửa giận trong người hắn bỗng nhiên tắt hết. Hắn không phải người bình thường, hiểu rằng có những chuyện không thể làm. Cùng Lữ Thiếu Khanh cãi vã lúc này chẳng có ích gì. Tiên đế kết tinh đã có trong tay, hắn khôi phục lại bình tĩnh, thu lại tâm tình, cười lại, sau này còn gặp lại. Lữ Thiếu Khanh lẩm bẩm, sau này không gặp lại, vĩnh viễn không thấy. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh nháy mắt mấy lần, nhìn chằm chằm Loan Sĩ. Ngươi sao còn chưa đi? Câu này Loan Sĩ cũng muốn hỏi, hắn hừ một tiếng. Thế nào, còn muốn để ta đưa các ngươi đi sao? Giữa chúng ta không có cái ước định đó. Hừ, các ngươi tự nghĩ cách mà về đi. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ nhìn Loan Sĩ, thật hèn hạ, sao lại không đi cùng nhau, tiểu khí. Qua một lúc lâu, hai người vẫn nhìn nhau chằm chằm, không ai động đậy, móa, song người vẫn chưa đi. Lần này Lữ Thiếu Khanh hỏi trước, ngươi còn ở đây làm gì? Muốn ta mời ngươi ăn cơm sao? Loan Sĩ nhíu mày, ngươi còn không đi vì cái gì? Lữ Thiếu Khanh uể oải nói, không còn cách nào, tìm không thấy đường về, không thể ở lại đây nghỉ ngơi một lúc được sao? Lần này, không chỉ Loan Sĩ mà Tiêu Y, Quản Vọng và những người khác cũng đều cảm thấy nghi ngờ. Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì? Ở lại đây nghỉ ngơi một chút, đối với Lữ Thiếu Khanh mà nói, không phải nên rời đi ngày sao? Cứ phải ở lại đây, chắc chắn là có mục đích gì đó. Tiêu Y ánh mắt sáng lên, lộ ra vẻ hưng phấn và hiếu kỳ. Quả nhiên, nếu không ở lại thì chắc chắn là có chuyện gì đó. Nhị sư huynh quả thật còn có việc cần làm. Loan Sĩ không nhịn được hỏi, ngươi có âm mưu gì? Nếu là người khác, Loan Sĩ cũng sẽ chẳng thèm hỏi, nhưng lần này hắn không thể không quan tâm. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy mình phải hỏi cho rõ ràng. Lữ Thiếu Khanh muốn làm rõ mọi chuyện, nhưng Loan Sĩ lại lo sợ Lữ Thiếu Khanh sẽ có âm mưu nhắm vào mình. Lữ Thiếu Khanh giảo hoạt và lợi hại, điều này hắn đã từng chứng kiến. Khi còn ở hạ giới, với thực lực yếu ớt, hắn cũng dám đến thánh địa, gây ra bao nhiêu chuyện huyên náo. Hắn không dám khinh thường, móa, có biết nói chuyện hay không? Lữ Thiếu Khanh khó chịu nói, ngươi không định về nhà sao? Không lẽ ta không thể nghĩ cách tìm đường trở về? Loan Sĩ lại lùng đáp, ta sẽ bố trí truyền tống trận, ngươi có thể trở về sao? Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm, ngươi cứ tranh thủ bố trí đi, ta muốn về nhà. Loan Sĩ đương nhiên không mắc lừa, việc bố trí truyền tống trận tiêu tốn rất nhiều vật liệu và còn sẽ tiêu hao một lượng lớn năng lượng của hắn. Khi hắn đã bố trí xong, nếu Lữ Thiếu Khanh không đi thì hắn sẽ cảm thấy mình đã phí công sức. Lữ Thiếu Khanh xem xét kỹ và biết rằng Loan Sĩ chắc chắn có chuyện gì đó. Loan Sĩ cười lạnh, không nói gì thêm, nhưng hắn cũng không vội vã ra đi. Hắn muốn xem Lữ Thiếu Khanh rốt cuộc muốn làm gì. Loan Sĩ lại lùng lùi lại hai bước, thể hiện rằng hắn muốn làm khán giả, chờ xem mọi chuyện sẽ ra sao. Lữ Thiếu Khanh trừng mắt nhìn hắn, ngươi muốn làm gì? Chưa chịu về chữa thương sao? Ngươi không sợ khi có người tìm đến phiền phức sao? Loan Sĩ khinh miệt cười lạnh, không vội, để sau cũng được, xem hết rồi hẵng đi. Loan Sĩ nghĩ thầm, không thể chỉ quay đi mà không rõ ràng. Sợ rằng cả đời này sẽ không an tâm nếu không biết rõ mọi chuyện. Cứ phải nhìn thấy tận mắt thì mới an tâm được. Lưu Thiếu Khanh cảnh cáo, người ở lại đây, đừng có mà hối hận. Ngày nào trong giận ta, ta sẽ cho ngươi ba cái bà tài, giết chết người. Loan Sĩ chỉ cười lạnh một tiếng, không nói gì thêm. Trong lòng hẳn nghĩ, không nhìn rõ sẽ hối hận. Các người khác cũng tò mò không biết Lữ Thiếu Khanh định làm gì. Tiêu Y không nhịn được hỏi, nhị sư huynh, ngươi muốn làm gì? Giống giống, nhị sư huynh muốn gây sự sao? Nhưng mà nơi này có cái gì đáng giá để nhị sư huynh làm vậy? Các người khác cũng nhìn Lữ Thiếu Khanh, trong mắt họ đầy sự hiếu kỳ. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, rồi một bước cuối cùng, hắn phóng đi, biến mất trước mắt mọi người. Đợi chút, đừng nhúc nhích, ta đi mua mấy quả quýt cho các ngươi. Nhìn Lữ Thiếu Khanh biến mất, mọi người nhìn nhau, không hiểu Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì. Loan Sĩ cau mày nhìn theo hướng Lữ Thiếu Khanh đi, trong lòng cảm thấy một cơn bất an. Hắn định đi theo, nhưng bị Kế Ngôn ngăn lại. Kế Ngôn nhàn nhạt nói, đợi đi. Mặc dù không rõ Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì, nhưng vì Lữ Thiếu Khanh đã bảo họ ở lại, nên chắc chắn có lý do của hắn. Là sư huynh, nhiệm vụ của họ là giúp Lữ Thiếu Khanh giải quyết các vấn đề phía sau. Một cỗ phong mang khí tức mạnh mẽ lao tới trước mặt, Loan Sĩ cảm giác như linh hồn mình bị vô số thanh kiếm sắc bén đâm xuyên, tạo nên một ảo giác kinh hoàng. Trong lòng hắn, sự cảnh giác tăng lên, sắc mặt trở nên phức tạp khi nhìn Kế Ngôn. Hắn cảm nhận được sự mạnh mẽ hơn hẳn so với trước đây. Thôi, vẫn là không nên gây xung đột với bọn họ. Loan Sĩ suy nghĩ một lúc, rồi quyết định nhượng bộ, lạnh lùng đứng qua một bên. Lúc này mà gây xung đột, vạch mặt chẳng có gì tốt đẹp. Loan Sĩ dùng tiên thức của mình khóa chặt Lữ Thiếu Khanh, luôn theo dõi mọi động tĩnh của hắn. Lữ Thiếu Khanh bước đến gần họ, dừng lại cách một đoạn khá xa. Trong bóng tối, hắn đứng thẳng người, lâu lâu không nhúc nhích. Mọi người ở đây đều cảm thấy kỳ lạ, nhưng đột nhiên, Lữ Thiếu Khanh lao vọt xuống như một mũi tên, nhanh chóng lao thẳng vào lòng đất. Lữ Thiếu Khanh không đi vào trong lòng đất mà tiếp tục xuyên qua khe nứt, hướng xuống dưới mặt đất. Dưới lòng đất, sương mù luân hồi bay lượn, một màu đen như mực, giơ tay không thấy được năm ngón. Không gian xung quanh tối tăm, lạnh lẽo, tỏa ra một khí tức âm u, quỷ dị, khiến nơi đây tràn ngập cảm giác đáng sợ. Người bình thường mà xuống đây sẽ rất dễ bị dọa chết. Càng xuống sâu, sương mù luân hồi càng đặc quánh, che khuất mọi thứ, khiến mọi thứ dưới lòng đất trở nên huyền bí và đáng sợ, như thể nơi này là địa ngục. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục tiến xuống, gặp phải trở ngại đôi khi, nhưng không hề để ý, cứ xông thẳng xuống, hẳn như một thanh kiếm dài xuyên qua đất, lao thẳng xuống tận cùng. Mắt hắn lấp lánh, nhìn chằm chằm xuống dưới, trong lòng tràn ngập sự mong chờ và cảnh giác. Những thứ người khác không thể cảm nhận được, Lữ Thiếu Khanh lại có thể cảm thấy rõ ràng dưới chân mình, nơi hắn đang tìm kiếm thứ hắn muốn, tiên đế hải cốt. Một cảm giác mơ hồ vừa hiện ra vừa biến mất, khiến trong lòng hắn tràn ngập sự mong đợi. Hắn không chắc liệu đó có phải là ma quái tiểu đệ hài cốt hay không, nhưng chỉ nghĩ đến việc chỉ có ma quái tiểu đệ mới xứng đáng có được thứ này, tiền đế. Lữ Thiếu Khanh không thể kiềm chế được sự phấn khích trong lòng. Nếu như ma quái tiểu đệ có thể sống lại, chẳng phải hắn sẽ có một tiên đế tiểu đệ sao? Nghĩ đến đây, Lữ Thiếu Khanh càng thêm kích động. Nếu có tiên đế tiểu đệ, hắn sẽ có thể xông pha thế giới này, ngay cả khi trời sập xuống. Có ma quái tiểu đệ đỡ đòn, hắn cũng sẽ bớt lo hơn rất nhiều. Cả thế giới muốn hủy diệt cũng không sao, hắn không cần phải đi cứu thế giới, mà có thể tự do theo đuổi giấc mơ của mình. Lữ Thiếu Khanh càng nghĩ càng phấn khích, thời gian đang trôi qua trước mắt, hắn chỉ cần thêm một chút sức mạnh nữa, tương lai hạnh phúc sẽ trong tầm tay. Lúc này, hắn càng gia tăng tốc độ, các lớp đất đá trước mặt như biến thành bụi mịn. Lữ Thiếu Khanh cứ thế xuyên qua không gặp trở ngại, không biết đã xuống bao lâu, mấy ngày hay mấy tháng. Lữ Thiếu Khanh không thể tính toán được. Dù sao, hắn đã cảm nhận được mặt đất không còn xa, và cũng cảm nhận được khí tức của Kế Ngôn cùng mọi người. Bỗng nhiên, Lữ Thiếu Khanh như đột phá một tầng kết giới, tiến vào một không gian mới. Trước mặt hắn sáng lên một vệt trắng. Lữ Thiếu Khanh không thể không nheo mắt lại, mất một lúc mới thích ứng được với ánh sáng. Khi mở mắt ra, hắn phát hiện mình đang ở trong một không gian rộng lớn, xung quanh là ánh sáng rực rỡ, tỏa ra sự ấm áp và thần thánh, khiến người ta có cảm giác như đang được tắm trong sự ấm áp đó. Lữ Thiếu Khanh nhìn xung quanh, chỉ thấy một mảng trắng xóa, không nhìn thấy tận cùng. Đỉnh đầu thì là màu đen của bùn đất, hai màu trắng và đen phân rõ ràng. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ nhận ra ánh sáng trắng không thể chiếu vào trong lớp bùn đất, bị bóng tối nuốt chửng. Tiên thức quét qua, không thể thăm dò được biên giới nơi này, nhưng lại cảm nhận được dưới mặt đất có vật gì đó tồn tại. Lữ Thiếu Khanh thân hình lóe lên, tiến về phía dưới, mặt đất trắng tinh, bóng loáng như ngọc. Từ dưới đất tỏa ra ánh sáng thanh khiết, Lữ Thiếu Khanh dùng chân trà lên mặt đất, phát ra tiếng vang đặc biệt nặng nề, vừa không phải ngọc, vừa không phải sắt. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được sự cứng rắn trong đó, cảm giác như bị chết lặng, sẽ không phải là bị chôn ở dưới này chứ? Lữ Thiếu Khanh càng xem càng thấy có khả năng này. Ánh sáng từ dưới đất tỏa ra, có vẻ như vật này bị chôn ở chỗ sâu nhất dưới mặt đất. Lữ Thiếu Khanh rút Mặc Quân kiếm ra, khi vừa động tay, Mặc Quân nhảy ra, vội vàng kêu lên: "Lão đại, đừng làm vậy, tuyệt đối không nên." Lữ Thiếu Khanh sắc mặt bất thiện, hung tợn nhìn chằm chằm hắn: "Làm gì? Để ngươi làm chút việc, không phải gió thổi thì là mưa, ba lần bốn lượt, ngươi muốn làm gì? Trừ ăn ra, ngươi còn có thể làm gì?" Mặc Quân chỉ hận mình không có nước mắt, muốn khóc mà không ra. "Lão đại, ngươi không cảm thấy ở đây không ổn sao?" Mặc Quân vội vàng nói: "Nơi này không phải mặt đất, một kiếm xuống dưới, ta sẽ chết mất. Không phải dưới đất thì là gì?" Lữ Thiếu Khanh khó chịu nói: "Ngươi đang dạy ta làm việc sao? Cho ta siêng năng làm việc." Mặc Quân chỉ hận mình không thể khóc, vội vàng hô: "Lão đại, ta biết rõ ở nơi đó." "Ý là gì?" Lữ Thiếu Khanh gõ nhẹ lên người hắn, nói rõ ràng đi. "Chỗ này ta không rõ lắm." "Ngươi biết cái gì?" Mặc Quân vội vàng điều khiển thân thể bay về phía xa. "Lão đại, ở đây." Lữ Thiếu Khanh theo Mặc Quân bay về phía xa, xuyên qua ánh sáng trắng, thành khít nhu hòa. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh lại cảm nhận được trong đó ẩn chứa một khí lạnh âm u, giống như lần trước khi mới bước vào thần chi cấm địa. Cỗ âm khí này ảnh hưởng đến tâm trạng người ta. Lữ Thiếu Khanh ban đầu cũng cảm nhận được một nỗi buồn nhẹ nhàng, cảm giác buồn bã, trong lòng sinh ra sự bi quan, cảm thấy thế giới này không còn ý nghĩa, nhân sinh chẳng có mục đích gì. Mọi thứ như trường sinh bất lão, quyền lực, tài phú đều trở thành vô nghĩa, cảm thấy chẳng thà chết đi, mọi thứ sẽ trở về với đất. Xong hết, sự bi quan này khiến Lữ Thiếu Khanh ngừng lại, nhìn xuống dưới, hắn cảm thấy việc chôn mình ở đây có lẽ cũng là một lựa chọn tốt. Tuy nhiên, chỉ trong thoáng chốc thất thần, Lữ Thiếu Khanh rất nhanh lấy lại được sự tỉnh táo, tập trung ý chí, quét sạch những suy nghĩ tiêu cực trong lòng, sắc mặt hắn trở nên nghiêm trọng, hắn suýt nữa đã trúng phải chiêu. Nếu là người khác thì có lẽ sẽ chết ở đây, có phải là do tiên đế hài cốt gây ra không? Lữ Thiếu Khanh trong lòng âm thầm suy đoán. Ngoài điều đó ra, hắn không nghĩ ra còn có thứ gì có thể ảnh hưởng đến hắn. Rốt cuộc có phải là ma quỷ tiểu đệ xương cốt không? Lữ Thiếu Khanh không khỏi nghĩ đến điều này. Về xương cốt của ma quỷ tiểu đệ, hắn đã tiếp xúc không ít, từ tầng 10 trở lên, hắn đều đã thu về hết, nhưng hắn chưa từng gặp phải chuyện như thế này. Lữ Thiếu Khanh không thể không bắt đầu nghi ngờ về tiên đế hài cốt, cảm thấy có thể không phải là ma quỷ tiểu đệ. Nghĩ đến tương lai tươi sáng và tốt đẹp mà không có gì cản trở, hắn cảm thấy lo lắng. Lữ Thiếu Khanh thầm nghĩ trong lòng, rồi theo sau Mặc Quân bay lên, mãi lâu sau mới tới được mục đích. "Lão đại, chính là cái này." Ở xa xa, một tòa đại sơn màu vàng kim hiện ra. Khi nhìn thấy ngọn núi lớn trước mặt, Lữ Thiếu Khanh không nhịn được thốt lên: "Em gái ngươi, chuyện gì vậy?" Lữ Thiếu Khanh cảm thấy rất quen thuộc với cảnh tượng trước mắt. Đó không phải là một vật khác, mà chính là mảnh vỡ của thiên đạo. Tuy nhiên, nó khác trước đây. Mảnh vỡ thiên đạo trước đây có màu đen, còn lần này lại có màu vàng kim. Đứng vững trước mặt, nó giống như một ngọn núi vàng, tỏa ra ánh sáng vàng kim rực rỡ. Phần trên của nó lộ ra, nhưng phần dưới thì không thể thấy rõ. Đứng ở đó, cảm giác như một con run rế đang đối diện với một ngọn núi lớn. Cảm giác áp lực mạnh mẽ khiến người ta khó thở. Lữ Thiếu Khanh nhìn ngọn núi vàng ấy, cảm thấy đầu hơi đau. Rõ ràng, lần này thiên đạo mảnh vỡ không giống như bình thường. Bình thường, mảnh vỡ của thiên đạo sẽ có màu đen, và dù cho màu đen cũng không bình thường, nhưng ít nhất Lữ Thiếu Khanh đã quen với loại mảnh vỡ đó, chứ không phải như bây giờ khi phải đối mặt với một tình huống khác. "Lão đại, lão đại." Mặc Quân ngồi trên Mặc Quân kiếm, bay quanh Lữ Thiếu Khanh, lượn lờ qua lại, nước bọt của hắn nhỏ giọt, ánh sáng kim sắc phản chiếu từ quang mang vàng rực rỡ, khiến không gian xung quanh sáng lên. Lữ Thiếu Khanh không kiên nhẫn, từng tay đẩy Mặc Quân ra, nói: "Ít quơ quơ trước mặt ta đi, không thấy đầu ta choáng sao?" Lữ Thiếu Khanh đứng từ xa quan sát, nhìn mảnh vỡ thiên đạo như một ngọn núi đứng vững ở đó. Trong lòng hắn, một suy đoán đã hình thành. Mặc Quân nói không sai, dưới chân họ không phải là đất đai bình thường, mà chính là hài cốt của tiên đế. Hài cốt ấy lớn đến mức không ai có thể tưởng tượng nổi, ngay cả nửa bước tiên đế cũng không thể hoàn toàn bao trùm được nó. Lữ Thiếu Khanh không thể hình dung được hài cốt ấy lớn đến mức nào. Nhìn vào mảnh vỡ thiên đạo to lớn như thế, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy không còn đủ can đảm. Hắn không dám lập tức hành động, vì nếu không giải quyết được, chỉ e sẽ không thể làm gì. Hài cốt của tiên đế lớn đến vậy, có lẽ chỉ có những người ở cảnh giới tiên đế mới có thể làm gì đó. Dù sao thì, hài cốt của tiên đế cũng không phải thứ mà hắn có thể tùy tiện đụng đến. Hắn cần tránh xa để không tự làm hại bản thân. Hắn còn trẻ, không nên ở đây gây rối loạn. Quyết tâm trong lòng, Lữ Thiếu Khanh quay người rời đi. "Lão đại, lão đại." Mặc Quân kiếm cảm nhận được sự thay đổi trong tâm trí Lữ Thiếu Khanh, vội vàng gọi to: "Ngươi không thử một chút sao?" Một ngọn núi lớn như vậy, mảnh vỡ thiên đạo bày ngay trước mắt, giống như một món ăn ngon tuyệt vời. Nhưng nếu không thử, Mạc Quân không thể nào chấp nhận được. Thử cái mũi đi. Lữ Thiếu Khanh không chút khách khí đẩy Mạc Quân ra. Nguy hiểm như vậy, ngươi không cảm nhận được sao? Đi nhanh lên, đừng ở đây nói nhảm nữa. Lữ Thiếu Khanh dẫn theo Mạc Quân kiếm, trong lòng luôn cảnh giác, cẩn thận rời đi. Vì lý do an toàn, hắn không dám dùng sức mạnh quá mức, sợ rằng sẽ làm kinh động đến mảnh vỡ thiên đạo. Mạc Quân thì thầm, lão đại, nếu có vấn đề, nó sớm đã có vấn đề rồi, chúng ta làm thế nào để thử? Lữ Thiếu Khanh tức giận nói, sau đó để ngươi liếm một cái, có được không? Một cái cắn thì tốt nhất. Mạc Quân mặt mày hớn hở nhìn về phía xa, nơi có mảnh vỡ của thiên đạo, nước bọt chảy đầy, chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, thật là một cực hình. Lữ Thiếu Khanh tức giận, dùng sức đẩy Mạc Quân ra, câm miệng lại đi, cả ngày chỉ biết ăn, không ăn thì ngươi có thể chết sao? Mạc Quân bị đẩy lùi, lần này lực rất mạnh, khiến hắn lùi xa một đoạn, kiếm trong tay Mạc Quân lắc nhẹ, ánh sáng lóe lên. Lập tức hắn trở lại trên Mạc Quân kiếm, nhưng ngay lúc đó, một tia sáng màu vàng kim từ xa bay đến, xông thẳng về phía Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh hoảng sợ, tê dại cả da đầu, ốc nhặt, ta đã biết là sẽ không có chuyện gì tốt mà. Lữ Thiếu Khanh quay người chạy, nhưng tia sáng màu vàng kim nhanh hơn hắn, vèo một cái đã bay tới, rơi xuống Mạc Quân kiếm trong tay Lữ Thiếu Khanh. Ồ ê, dễ chịu, Mạc Quân thốt lên, giọng đầy hưởng thụ, cảm giác thoải mái lan tỏa, truyền đến cả Lữ Thiếu Khanh, ấm áp như nằm dưới ánh mặt trời, trên bãi cát, cảm nhận gió biển thổi qua, cảm giác này khiến Lữ Thiếu Khanh không thể không dừng lại, toàn thân thả lỏng. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh nhanh chóng tỉnh lại, muội, tỉnh lại đi. Lữ Thiếu Khanh quát nhẹ, cảm thấy không phải thứ tốt. Hắn tiếp tục phi độn về phía trước, không dám dừng lại, nhưng mảnh vỡ thiên đạo chỉ khẽ run lên, không gian xung quanh hắn như bị giam cầm. Lữ Thiếu Khanh nhận ra mình bị vây trong một không gian, bị mảnh vỡ thiên đạo bao vây. Muội à, có chuyện gì vậy? Lữ Thiếu Khanh không thể không quay lại. Vừa quay đầu, hắn thấy mảnh vỡ thiên đạo đang chấn động, đầu tiên nhẹ nhàng, sau đó càng lúc càng mạnh. Rất nhanh, một cỗ sương mù đen từ dưới mảnh vỡ thiên đạo xuất hiện, dần dần tụ lại, rồi hóa thành một cơn gió đen, điên cuồng gào thét. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được một khí tức tà ác cực mạnh. Khí tức này so với những gì hắn đã gặp trước đây hoàn toàn khác biệt, như sự chênh lệch giữa tiểu vu và đại vu. Những tà khí trước kia giống như một đứa trẻ, còn giờ đây, khí tức này giống như một người trưởng thành, tràn ngập sức mạnh. Lữ Thiếu Khanh trong lòng dâng lên, da gà nổi lên khắp người, hắn cảm nhận được nguy hiểm, ta đã biết là sẽ gặp phiền phức mà. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy bất lực, làm sao mỗi khi mình muốn làm gì lại gặp phải phiền toái như vậy? Cơn gió đen dường như có ý thức, sau khi tụ lại thành hình, điên cuồng thổi như muốn thoát khỏi nơi này. Nhưng khi phát hiện không thể thoát ra, nó lao thẳng về phía Lữ Thiếu Khanh. Ầm ầm, khi nó lao đến trước mặt, một sức ép mạnh mẽ khiến Lữ Thiếu Khanh cảm thấy hô hấp khó khăn. Cảm nhận được nguy hiểm, Lữ Thiếu Khanh lập tức vung kiếm ra, cơn gió yêu phong bị đánh thành hai nửa, dần dần biến mất, chỉ còn lại là làn gió quét qua bên người Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh vừa định thở phào nhẹ nhõm thì bất ngờ, yêu phong bị đánh tan lại một lần nữa cử động, giống như thể nó sống lại. Lần này, nó lại bao vây Lữ Thiếu Khanh, một giọng nói lạnh lẽo vang lên, cùng với một khí tức tà ác cực mạnh lao tới trước mặt hắn. Sâu kiến, bị đánh thành hai nửa, yêu phong bỗng nhiên sống lại, Lữ Thiếu Khanh vội vàng không kịp chuẩn bị bao phủ trong đó. Một tiếng sâu kiến chấn động khiến Lữ Thiếu Khanh choáng váng, thân thể bị cuốn theo yêu phong xoay tròn, không trung dâng lên một trận sóng nhẹ, từ trong yêu phong một đạo ý thức không ngừng xâm nhập vào thân thể Lữ Thiếu Khanh. Khặc khặc, tiếng cười đắc ý vang lên bên tai Lữ Thiếu Khanh, khiến hắn cảm thấy chóng mặt. Sóng cảm ứng trong thức hải của hắn bắt đầu dao động. Lữ Thiếu Khanh giật mình, ý thức vội vàng quay về thức hải. Hắn không hề mở cửa, nhưng đối phương lại có thể chủ động tiến vào, điều này đủ để chứng minh đối phương rất quái dị. Khi Lữ Thiếu Khanh vào thức hải, hắn nhận thấy nơi này rất yên tĩnh, đối phương đã không còn ở đây. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh không lo lắng, chỉ cần một động tâm, hắn có thể tìm được tung tích của đối phương. Rất nhanh, Lữ Thiếu Khanh phát hiện ra đối phương ở đâu. Móa, Lữ Thiếu Khanh tức giận, lập tức di chuyển đến sinh mệnh chi thụ. Tại đây, một đám vật chất màu đen đang hấp thụ năng lượng từ cây, giống như một đống bùn đen nhão, không ngừng nhúc nhích. Sinh mệnh chi thụ truyền đến cảm giác như bị ăn mòn. Lữ Thiếu Khanh mắng, các người, lũ cẩu vật, sao cứ thích đến nơi này? Nơi này không phải hầm cẩu, không có thứ các người muốn ăn. Lữ Thiếu Khanh tức giận, trước đây nửa bước tiên đế cũng đã thế, giờ cái thứ không rõ thân phận này cũng thế, khiến cho sinh mệnh chi thụ như một món ăn ngon, bị trêu chọc. Sâu kiến, một tiếng nói truyền đến, âm thanh mang đầy tham lam, giao ra trở thành một phần của ta, đó là vinh hạnh của ngươi, vinh hạnh em gái ngươi. Lữ Thiếu Khanh tức giận, phùng tay lên, một tia sét từ trời giáng xuống, mạnh mẽ đánh vào tà ác ý thức, giống đám vật chất màu đen. Tà ác ý thức phát ra một tiếng kêu thảm thiết, nhanh chóng thoát khỏi sinh bệnh chi thụ, rồi biến thành một hình người đứng trước mặt Lữ Thiếu Khanh. Ốc Nhật, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào đối phương mắng, ngươi muốn làm gì? Ngươi cũng hâm mộ ta sao? Tà ác ý thức biến thành một người, không ai khác chính là dáng vẻ của Lữ Thiếu Khanh. Đứng trước Lữ Thiếu Khanh, khiến hắn cảm thấy như đang soi gương, giống hệt bản thân. Tà ác ý thức cười nhếch miệng, biểu cảm cứng nhắc, không có thay đổi gì. Khắc khắc, sâu kiến, ngươi là ta, nơi này cũng là ta. Thấy đối phương như vậy, Lữ Thiếu Khanh tức giận đến mức không thể kiềm chế được, cảm thấy bị xúc phạm, như bị đạp lên chính bộ dáng anh tuấn của mình. Ngươi chết đi cho ta. Lữ Thiếu Khanh không nói nhiều, rút kiếm ra, chém thẳng vào đối phương. Kiếm quang bạo liệt giống như mặt trời rơi xuống, mang theo áp lực mạnh mẽ, khiến cho tà ác ý chí cảm nhận được sự ép buộc khủng khiếp. Giống, tà ác ý chí gầm lên giận dữ, từ trong cơ thể phát ra một lớp sương mù luân hồi, biến thành một thanh trường kiếm lỏng, ngược lên. Lữ Thiếu Khanh càng thêm tức giận, cái gì cũng muốn học theo ta sao? Chết, phốc, kiếm quang lao xuống, chém đối phương thành hai nửa. Tuy nhiên, đối phương rất nhanh đã tái sinh, khí tức vẫn âm u, quái dị. Sau trận giao đấu, Lữ Thiếu Khanh nhíu mày. Má, là ngươi. À, không đúng, ngươi quá yếu. Hắn nhận ra khí tức này, từng gặp qua trước đó khi độ kiếp, cảm giác quen thuộc, mặc dù không hoàn toàn giống, nhưng là từ cùng một nguồn gốc, đến từ cùng một nơi. Chỉ có điều lần này, tà ác ý chí có phần yếu hơn. Lữ Thiếu Khanh nhanh chóng hiểu ra. Mã Đức, lại là Tiểu Hào. Hắn nhận ra kẻ này chính là loại Tiểu Hào mà hắn đã gặp trước đó, hoặc có thể là cái tên đại ca Tiểu Hào mà hắn từng nghe nhắc tới. Cơn giận trong Lữ Thiếu Khanh dâng lên, hắn giơ kiếm chỉ vào đối phương. Tiểu Hào, suốt ngày nói mấy chuyện vớ vẩn, phá hoại mọi thứ. Những kẻ như các ngươi sớm đã bị xóa tên, phải xóa sạch mới được. Chúng mày làm thế nào để người ta có thể chơi được? Loại hành vi này phải bị ngăn cản ngay lập tức. Tà ác ý chí nghe vậy, ánh mắt chuyển động, rồi lộ ra vẻ coi thường, sâu kiến, không có tư cách nói chuyện. Nó nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, liếm môi như thể chế nhạo hắn, làm bộ như Lữ Thiếu Khanh đang muốn chém nó. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy thật khó chịu, ghê tởm, rồi lại ra tay, vật chất màu đen cố gắng ngăn cản, nhưng không thể chịu nổi bị chém thành hai nửa. Tuy nhiên, nó lại nhanh chóng hồi phục, khí tức chỉ yếu đi một chút. Sự yếu đi này gần như không đáng kể, nó chỉ cần một chút thời gian để khôi phục và sẽ lại mạnh mẽ như lúc đầu. Lữ Thiếu Khanh biết rõ, nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ mãi mãi không thể tiêu diệt được nó. Tà ác ý chí cũng nhận thức được điều này. Sau khi tái sinh, trên mặt lộ ra một nụ cười chế nhạo. Ngu xuẩn sâu kiến, ngươi làm sao biết được sự lợi hại của ta? Ta đứng đây, ngươi chẳng làm gì được ta. Lữ Thiếu Khanh nhận thấy, biểu cảm của đối phương giờ đã rất sống động, khác hẳn với vẻ cứng nhắc trước đó. Giờ đối diện, hắn cảm giác như đang đối mặt với một người thực sự. Chẳng lẽ đây là một vở kịch giả mạo? Lữ Thiếu Khanh suy nghĩ một chút, ánh mắt trở nên sắc bén, xem ra hôm nay ta phải giết người. Tà ác ý chí không thể sống sót, việc này nhất định phải được kết thúc. Tuy nhiên, ý chí tà ác căn bản không sợ hãi. Đối mặt với sự tấn công của Lữ Thiếu Khanh, nó không hề tránh né mà đứng yên, mặc cho Lữ Thiếu Khanh chém. Sau vài lần bị chém, khí tức của nó vẫn không hề yếu đi. Nó cười đắc ý, nói, khạc khạc, sâu kiến, đừng phí công vô ích. Cho dù ngươi có 100 vạn năm, ngươi cũng không làm gì được ta đâu. Ta là thần, cái gì cũng làm được. Ngươi đã định sẵn sẽ trở thành một phần của ta, khạc khạc. Nói xong, nó lao về phía Lữ Thiếu Khanh, thân thể kéo dài như một con rắn lớn, xoắn tới hắn. Lữ Thiếu Khanh thấy cảnh này, nổi trận lôi đình, con em ngươi, ngươi biến về đi, đừng làm dáng vẻ trừu tượng như thế với ta, khạc khạc. Ý thức tà ác lại cười lớn, cuốn lấy Lữ Thiếu Khanh, đầu nó ngả về phía trước mặt hắn, ánh mắt chăm chú nhìn hắn, như muốn thấu suốt tất cả. Tà ác ý thức cuốn lấy Lữ Thiếu Khanh, đầu nó như một con độc xà cuốn chặt lấy con mồi. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy đầu nó trước mặt, trong lòng đầy tức giận, hận không thể lập tức đánh nát nó. Dù rằng bề ngoài hắn giống như một con chó, nhưng ánh mắt của hắn nhìn đối phương đầy hài hước và coi thường. Lữ Thiếu Khanh biết rõ, đối phương không coi hắn ra gì, tất cả chỉ là trò đùa. Hắn nghiến răng, giả vờ tức giận hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Lữ Thiếu Khanh dù đã có suy đoán, nhưng tất cả chỉ là phỏng đoán, không ai nói cho hắn câu trả lời chính xác. Hắn nghĩ liệu có thể thu được câu trả lời từ đối phương. Tà ác ý thức cười khẩy, ngươi không có tư cách biết ta là ai. Loại sâu kiến như ngươi không xứng biết thân phận của ta. Thân phận? Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, cố gắng làm ra vẻ coi thường, ngươi không dám nói rõ thân phận của mình, thì ngươi tính là thần thánh gì, đồ hèn nhát. Tà ác ý thức vẫn không mắc mưu, khích tướng với thần không có ích gì đâu. Thân phận của ta, ngươi không xứng biết. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, tức giận nói, mẹ nó, ta sắp chết rồi, ngươi có thể để ta chết nhắm mắt được không? Tà ác ý thức lại đáp một câu cũ rích, ngươi không xứng biết rõ thần thân phận. Lữ Thiếu Khanh hoài nghi, ánh mắt như muốn xuyên thấu đối phương, ngươi là đồ ngu, ngươi chẳng lẽ không biết mình là ai à? Câu này khiến tà ác ý thức nổi giận, nó gầm lên một tiếng, thân thể toát ra sương mù luân hồi dày đặc, điên cuồng xâm nhập vào cơ thể Lữ Thiếu Khanh, giống, sâu kiến, chết đi. Âm khí lạnh lẽo tràn vào thân thể, xuyên qua linh hồn, khiến Lữ Thiếu Khanh rùng mình, đồng thời hắn cũng nhận ra rằng suy đoán của mình không sai, tà ác ý thức này chính là một thứ mà bản thân cũng không biết rõ. Lữ Thiếu Khanh nổi giận, móa, ngươi cái gì cũng không biết rõ, sao không nói sớm, làm ta phải chịu nhục ở đây. Tà ác ý thức cười lạnh, ngu xuẩn, sâu kiến sắp chết rồi mà còn dám nói những lời cuồng ngôn. Lữ Thiếu Khanh nhích miệng cười, ánh mắt trở nên sắc lạnh, sắp chết sao, ngươi nói chính người à? Lữ Thiếu Khanh vừa dứt lời, tà ác ý thức đột nhiên cảm nhận được một lực hút mạnh mẽ từ thân thể Lữ Thiếu Khanh, điên cuồng hút lấy sương mù luân hồi. Chỉ trong một khoảnh khắc, nó cảm thấy lực lượng của mình bị hút đi một phần. Nó hoảng sợ, sâu kiến, ngươi. Thân thể nó đột nhiên co lại, trong nháy mắt thoát khỏi Lữ Thiếu Khanh, kéo ra một khoảng cách. Lữ Thiếu Khanh thất vọng lắc đầu, ngươi sợ cái gì, đồ hèn nhát, ta sẽ không ăn ngươi. Nó gắt gao nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, sâu kiến, ngươi dám nhục mạ ta, nhục mạ ngươi. Lữ Thiếu Khanh giận dữ chỉ vào nó và mắng lớn, ngươi biến thành hình dáng của ta, vậy mà lại nói ai nhục mạ ai, Lý Nãi Nãi, ngươi ngay cả bản thân mình là ai còn không rõ, còn dám giả vờ trước mặt ta. Làm sao, khi ngươi mở tiểu hào, ngươi không có tên đăng ký à? Lữ Thiếu Khanh vừa nói vừa nhe răng trợn mắt, thật sự là ghê tởm loại người các ngươi, mở tiểu hào cũng được, lại còn không dám nhận, sợ hãi, nhát gan, đồ hèn nhát, còn có mặt mũi gọi người khác là sâu kiến thì sao, sâu kiến có gan, còn ngươi thì sao, ngươi ngay cả một cọng lông cũng không tính là gì. Lữ Thiếu Khanh lại gầm lên một tiếng, quát lớn, rồm. Lữ Thiếu Khanh như thể một thanh kiếm sắc bén đâm vào người nó, khiến nó không thể kiềm chế được sự giận dữ. Đáng chết sâu kiến, ta nhất định phải giết ngươi, giết ta. Lữ Thiếu Khanh không nói thêm gì, ta trước sẽ chém chết ngươi. Một kiếm chém xuống, lại lần nữa chém tà ác ý chí thành hai nửa. Tà ác ý chí nhanh chóng hồi phục, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh không làm gì được mình, nó bắt đầu nhe răng cười, ngu xuẩn sâu kiến, ngươi mặc dù rất mạnh, nhưng ngươi không thể giết được ta. Sâu kiến, mãi mãi cũng giết không được thần, đi chết. Sau khi nói xong, tà ác ý chí lại lao tới, nó vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn thử lại một lần nữa. Khí tức âm lãnh, quỷ dị bao trùm trước mặt Lữ Thiếu Khanh, lại một lần nữa bao vây lấy hắn, nhưng rất nhanh, nó phải thoát ra khỏi bên cạnh Lữ Thiếu Khanh. Giống, đáng chết sâu kiến, tà ác ý chí phẫn nộ gầm lên, nó không thể làm gì được Lữ Thiếu Khanh, năng lượng mà Lữ Thiếu Khanh hút vào còn mạnh hơn nó rất nhiều, khiến nó cảm thấy tuyệt vọng, cuối cùng, ai mới thật sự là thần? Lữ Thiếu Khanh nghi ngờ nhìn tà ác ý chí, ngươi là giả mạo à, ngươi không phải quá thái quá sao? So với lần gặp phải lúc độ kiếp, tà ác ý chí trước mắt mặc dù tản ra khí tức tương tự, nhưng trong trận đấu, nó vẫn không đủ sức khiến Lữ Thiếu Khanh phải dè chừng. Lữ Thiếu Khanh không nhịn được cảm thấy, chẳng lẽ mình đã mạnh đến mức này sao? Nhưng hắn cũng rõ, hắn mạnh là một chuyện, nhưng đối phương lại quá yếu. Ngoài việc có một chút sinh mệnh lực mạnh, hình như nó chẳng có gì nổi trội, giống... Tà ác ý chí nổi giận gầm lên, cắn răng nói, nếu không phải ta bị trấn áp vô số năm, chỉ bằng ngươi, một tiểu sâu kiến, ngươi không xứng đứng trước mặt ta mà phách lối, ai nha, sắp chết đến nơi rồi mà còn dám mạnh miệng. Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời, lại vung kiếm chém tới, khắc khắc, tà ác ý chí giận quá mà cười, ngươi cũng chỉ có mỗi thủ đoạn này thôi sao, chỉ bằng ngươi như vậy, cả đời ngươi cũng không thể giết được ta. Nói xong, nó lao thẳng về phía sinh mệnh trí thụ, nó rất rõ ràng. Chỉ cần hấp thụ sinh mệnh chi thụ, Lữ Thiếu Khanh sẽ không thể nhảy nhót lâu nữa. Sâu kiến, ngươi chờ đấy. Tà ác ý chí thân thể nhúc nhích, lại lần nữa kéo dài, giống như con rắn, leo lên sinh mệnh chi thụ. Sâu kiến, ngươi không thể giết ta, nhưng ta có thể thôn vệ ngươi. Tà ác ý chí cười đắc ý, cảm thấy mình đã nắm chắc thắng lợi, chỉ là một con run dế, có gì mà không thể dễ dàng tiêu diệt. Lữ Thiếu Khanh nhìn đối phương, tà ác ý chí hóa thành dáng vẻ của mình, giống như con rắn chết bám vào sinh mệnh chi thụ. Càng nhìn càng thấy khó coi, hừ. Lữ Thiếu Khanh hừ lại một tiếng, trên bầu trời một tia sét đen trắng như thiểm điện rạch ngang, đánh thẳng xuống. Ầm ầm, đen trắng thiểm điện rơi xuống, gần như không phân biệt thứ tự, bổ thẳng vào sinh mệnh trì thụ, mạnh mẽ đánh vào tà ác ý thức đang quấn quanh nó, tiếng nổ vang lên trong không khí. Sinh mệnh trì thụ rung chuyển như được xoa bóp, cành lá múa, tựa như rất thoải mái, vì đồng ca đồng nguyên, đen trắng thiểm điện không thể gây tổn thương gì cho sinh mệnh trì thụ. Nhưng tà ác ý thức lại không may mắn như vậy, nó phát ra một tiếng kêu thảm thiết, thân thể bị thiểm điện đánh trúng, chia thành nhiều mảnh, vô số vật chất màu đen tiêu tán trong luồng điện. Giống, tà ác ý thức ở xa tái tạo thân thể của nó giờ chỉ còn bằng một nửa kích thước ban đầu, giờ nó trông giống như một đứa trẻ nhỏ, ánh mắt nó đầy hoảng sợ, không dám tin vào mắt mình, nhìn Lữ Thiếu Khanh, lâu, sâu kiến, ngươi, ngươi Thiếu Khanh cười khẩy, ngươi cái gì ngươi, thế nào thủ đoạn của ta, còn được chứ, giống, tà ác ý thức gần như phát ra một tiếng gầm bé nhọn, ngươi, ngươi không thể nào, nó không thể tin được. Đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt, ngươi, ngươi một con run rẩy sao có thể có được, ngươi, ngươi, ngươi không xứng, nhất định là trùng hợp, huyễn, ảo giác. Tà ác ý thức bắt đầu hoang mang, thế giới quan của nó sụp đổ, không thể tin vào những gì mình đang chứng kiến, ảo giác. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, lại một lần nữa vung tay lên, ầm ầm, đen trắng thiểm điện lại lần nữa từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ và tàn nhẫn rơi xuống như con ác lang lao về phía thỏ trắng, giống. Tà ác ý thức sợ hãi đến mức linh hồn run rẩy, hét lên và vội vàng quay đầu bỏ chạy. Nhưng nơi này là thế giới của Lữ Thiếu Khanh, nó không thể tìm được chỗ trốn. Chạy chưa được bao xa, nó lại bị hai tia chớp bổ trùng, thân thể lại bị chia năm xẻ bảy. Trước đây mỗi lần bị Lữ Thiếu Khanh đánh, nó đều không bị tổn thương gì, nguyên năng lượng không hề hao mòn. Nhưng giờ đây, mỗi lần bị đánh, nó đều cảm thấy thân thể tan vỡ, bản nguyên bị tiêu tán theo thân thể. Mọi năng lượng của nó đều bị đen trắng thiểm điện tịnh hóa và bị Lữ Thiếu Khanh hấp thu. Chỉ sau hai lần, tà ác ý thức đã trở nên vô cùng yếu ớt, giống. Nó lại nổi giận gầm lên một tiếng rồi xoay người chạy trốn. Nó trong lòng đầy phẫn nộ, hận không thể nuốt sống Lữ Thiếu Khanh. Vốn tưởng rằng Lữ Thiếu Khanh không làm gì được nó, nghĩ sẽ thôn phệ thế giới này rồi quay lại báo thù, nhưng không ngờ Lữ Thiếu Khanh lại có những thủ đoạn này. Tà ác ý thức hối hận không kịp, tức giận mắng mình là đồ ngốc, có thể tạo ra một thế giới mới, chắc chắn phải có sức mạnh nào đó. Nhưng hối hận cũng chẳng ích gì, giờ chỉ có thể chạy đi. Còn về sau, nó sẽ nghĩ cách thôn phệ nơi này, quyết tâm thoát đi. Tà ác ý thức vội vàng chạy về phía xa, chỉ muốn rời khỏi Lữ Thiếu Khanh càng xa càng tốt. Ầm ầm, đen trắng thiểm điện lại một lần nữa rơi xuống. Khi bị tia sét đánh trúng, thân thể của tà ác ý thức đột nhiên nổ tung, biến thành vô số yêu phong nhỏ bé màu đen. Vèo một cái, chúng nhanh chóng chạy trốn về bốn phương tám hướng, không có bay lên giữa thiên địa, chúng trốn vào lòng đất. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, không cảm thấy bất ngờ với thủ đoạn này. Hắn buông lỏng tâm thần, điều khiển lực lượng giữa thiên địa. Ầm ầm, giữa thiên địa, mây đen dày đặc, tiếng sấm vang lên, từng tia sét rơi xuống. Trong không gian dường như vang lên những tiếng kêu thảm thiết. Tà ác ý thức kêu gào liên hồi, các phân thân của nó đều bị tiêu diệt trong những tia sét. Lữ Thiếu Khanh một bước bước ra, hiện diện ở một nơi nào đó. Trước mặt hắn không gian rối loạn sóng gợn lan ra, và cuối cùng, một tia tà ác ý thức vẫn còn trốn ở đó, định tìm cơ hội thoát ra ngoài. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, giơ tay chỉ vào hư không. Ầm ầm, tia sét đen trắng xẹt qua không gian, giống. Sương mù của luân hồi cuộn lên, cản lại tia sét màu đen, nhưng tia sét trắng như vào chỗ không người, dễ dàng đánh tan tất cả ngăn cản cuối cùng của tà ác ý thức. Sâu kiến, tà ác ý thức kêu thảm, phát ra tiếng gầm không cam lòng. Nếu không phải ta bị thương, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của ta, ngươi còn kêu cái gì? Lữ Thiếu Khanh tăng thêm sức mạnh, sắp chết đến nơi rồi mà còn mạnh miệng. Khi tia sét qua đi, không gian xung quanh trở nên yên tĩnh, mưa vẫn tiếp tục rơi xuống, tạo thành những tiếng tí tách. Một đoàn quang mang trắng tinh lơ lửng trước mặt Lữ Thiếu Khanh, đó là phần tinh thuần năng lượng còn lại của tà ác ý thức sau khi bị tiêu diệt và tịnh hóa. Lữ Thiếu Khanh hài lòng gật đầu, dù tà ác ý thức nói bị thương, nhưng năng lượng trong cơ thể nó vẫn rất mạnh mẽ. So với đạo ý thức trong lúc độ kiếp trước, tuy năng lượng tương đương nhưng thực lực chênh lệch quá xa. Hắc hắc, Lữ Thiếu Khanh cười một cách hài lòng, như vậy rất tốt, đỡ phải tốn công tu luyện, đều là tiên thạch cả. Lữ Thiếu Khanh cảm thán một tiếng, hiện tại hắn đã đạt đến nửa bước tiên đế cảnh giới. Mặc dù giá trị của những món đồ ma quái này chưa rõ ràng, nhưng có thể chắc chắn rằng giá trị của chúng sẽ khiến hắn không khỏi phải khóc thét. Có tà ác ý thức và những thứ này hỗ trợ, thật sự là quá tốt, người tốt quá. Lữ Thiếu Khanh cảm thán rồi mới rời khỏi nơi này, trở về bên ngoài. Mặc dù trong thức hải cảm thấy thời gian trôi qua rất lâu, nhưng thực tế chỉ là trong chớp mắt. Sau khi thu thập xong tà ác ý thức, Lữ Thiếu Khanh quay ánh mắt về phía xa xa, nơi mảnh vỡ thiên đạo vẫn đứng yên, không còn bất kỳ động tĩnh nào. Không gian ở đây cũng không rõ vì sao mà biến mất, không còn giam cầm nữa. Lữ Thiếu Khanh chăm chú nhìn mảnh vỡ thiên đạo xa xa, trong lòng không khỏi cảm thấy một áp lực lớn. Mảnh vỡ thiên đạo lớn như vậy khiến hắn cảm thấy rất nặng nề. Nghĩ lại về tà ác ý thức, có vẻ như nó đang cố ý từ mảnh vỡ thiên đạo phóng ra, mượn tay của hắn để thu thập những thứ bị rơi vãi. Thật là kỳ quái, vô cùng kỳ quái. Lữ Thiếu Khanh nhanh chóng đảo mắt suy nghĩ, cuối cùng quyết định, thôi, vẫn là nên rời đi. Không thể trêu vào, không thể trêu vào, ta đi đây. Nay khi Lữ Thiếu Khanh quay người định rời đi, Mặc Quân nhảy ra. Lão đại, ta muốn ăn. Sau khi nói xong, thân thể bay thẳng về phía mảnh vỡ thiên đạo, trên không trùng tựa như còn để lại một vệt sáng óng ánh. Mặc Quân đột nhiên hành động, khiến Lữ Thiếu Khanh suýt bị hù chết. Ốc Nhật, ăn hàng phá kiếm, người muốn làm gì? Mặc dù kêu lên như vậy, nhưng Lữ Thiếu Khanh không thu hồi Mặc Quân lại. Mặc Quân ngồi trên Mặc Quân kiếm, để lại một vệt sáng lấp lánh trong không trung, vẽ một vòng cung, xuyên qua mảnh vỡ của thiên đạo mà đi. Phốc, mảnh vỡ thiên đạo cứng rắn vô cùng, bị Mặc Quân kiếm nhẹ nhàng xuyên qua. Từ xa nhìn lại, giống như một nhánh cây nhỏ cắm vào trong đại sơn bùn đất. Quang mang từ mảnh vỡ thiên đạo phát ra ánh sáng chói, rồi dần dần thu nhỏ lại. Trong ánh mắt cảnh giác của Lữ Thiếu Khanh, một ngọn núi vàng lớn cứ thu nhỏ dần, cuối cùng chỉ còn lại một cái đầu nhỏ. Nó treo lơ lửng trên mũi kiếm Mặc Quân. Lữ Thiếu Khanh cảnh giác tiến lại gần, nheo mắt lại, tựa như đang say, nâng Mặc Quân lên. Thế nào? Cảm giác có gì xấu không? Mặc Quân mắt nheo lại, có vẻ mơ màng say sưa, miệng cười hắc hắc không ngừng. Lão đại, dễ chịu, thật thoải mái, quá ăn. Thông qua liên hệ với Mặc Quân, Lữ Thiếu Khanh có thể cảm nhận được mảnh vỡ thiên đạo đang bị Mặc Quân từ từ hấp thu, thôn phệ, nhưng không có cảm giác gì bất ổn. Lữ Thiếu Khanh vẫy tay, Mặc Quân kiếm rơi vào tay hắn, cảm giác cơ thể như bị châm xuống, thiếu chút nữa không thể cầm nổi Mặc Quân kiếm. Ngọa tào, nặng như vậy. Lữ Thiếu Khanh quơ quơ Mặc Quân kiếm, cảm giác nặng nề như mang theo một ngọn núi lớn. Lữ Thiếu Khanh đánh giá một chút rồi lẩm bẩm, biến thành chùy rồi. Nghĩ đến hình ảnh mình vung Mặc Quân kiếm, Lữ Thiếu Khanh bực bội quát lên, tranh thủ thời gian ăn sạch sẽ cho ta, muội. Ngày sau mà có đánh nhau, nếu đem Mặc Quân kiếm ra, nói là kiếm, mà nói mình là kiếm tu, chắc đối phương sẽ phải cười chết. Lữ Thiếu Khanh thù lại Mặc Quân kiếm, chuẩn bị đi tìm tiên đế hài cốt, nhưng khi khóe mắt hắn lóe lên, ngọng đầu lên, thấy một bàn tay ngọc từ trong hư không vươn ra, Lữ Thiếu Khanh giật mình, ma quỷ, người muốn làm gì à? Không phải đồ của ngươi, đừng làm loạn. Ngọc thủ nhẹ nhàng vẫy tay, một cỗ sức mạnh huyền diệu tỏa ra. Lữ Thiếu Khanh sợ hãi nhìn vào bàn tay ngọc, chỉ chờ nó biến mất, nhưng không thấy có động tĩnh gì. Lữ Thiếu Khanh vừa định thở phào nhẹ nhõm, thì bỗng nhiên dưới chân hắn chấn động, ánh sáng trắng bùng lên, trở nên sáng chói đến mức không thể mở mắt ra. Lữ Thiếu Khanh buộc phải nhắm mắt lại, không thể nhìn nổi. Ầm ầm, cảm giác chấn động dưới chân này càng mạnh mẽ. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được một cỗ khí tức khủng khiếp, cỗ khí tức này khiến toàn thân hắn run rẩy, giống như sâu kiến gặp phải thần, cảm giác sợ hãi tột độ. Đây là một sinh mệnh tồn tại cao cấp hơn, khiến hắn cảm nhận được nỗi sợ hãi vượt qua linh hồn. Rốt cuộc là gì? Liệu có tồn tại nào còn đáng sợ hơn không? Lữ Thiếu Khanh trong lòng kêu lên, nhưng hắn không vội vàng rời đi, mà mở mắt nhìn xuống dưới, muốn biết điều gì đang xảy ra. Phía dưới chấn động, không phải như đại địa vỡ tan, dung nham lan lộn, mà là toàn bộ khu vực đang chấn động. Thấy cảnh này, trong lòng Lữ Thiếu Khanh có một dự cảm kỳ lạ, da đầu tê dại, không thể nào. Tiên thức của hắn nhanh chóng quét qua, phía dưới, chấn động đang thu nhỏ lại, rồi lại dâng cao. Rất nhanh, tiên thức có thể bao trùm toàn bộ khu vực phía dưới. Một cái đầu lâu khổng lồ. Lữ Thiếu Khanh giật mình, vẫn tưởng phía dưới là mặt đất trắng tinh, không ngờ lại là thứ này. Những mảnh vụn của thiên địa cắm trên đầu lâu, Lữ Thiếu Khanh cũng đang đứng trên đầu lâu ấy. Khi đầu lâu thu nhỏ lại, hắn mới có thể nhìn thấy toàn cảnh. Thế này có phải là tiên đế hài cốt không? Phía dưới đầu lâu vẫn không ngừng dâng cao, hắn chỉ có thể tiếp tục di chuyển lên phía trên. Lữ Thiếu Khanh lao ra khỏi mặt đất, dưới chân là những chấn động mạnh mẽ, đầu lâu thu nhỏ lên cao tiếp tục đuổi theo sau. Ở trên mặt đất, Kế Ngôn và những người khác đã tập hợp chờ đợi Lữ Thiếu Khanh. Trong tiềm thức của bọn họ, Lữ Thiếu Khanh đã biến mất. Bọn họ chỉ biết hắn không ở dưới mặt đất, nhưng không biết hắn làm gì. Tiêu Y thấp giọng, nhị sư huynh xuống dưới làm gì? Quản Vọng là người đầu tiên lên tiếng với suy đoán của mình, tên tiểu tử này chẳng lẽ là đi đào tiên đế hài cốt sao? Mọi người im lặng, kể cả Kế Ngôn và Tiểu Y cũng không có lời phản đối. Chuyện này người khác có thể không làm, không dám làm, nhưng Lữ Thiếu Khanh thì khác. Những gì người khác không dám làm, hắn lại càng muốn làm. Nói về tiên đế hài cốt, ánh mắt của Quản Vọng, Tiểu Y dừng lại nhìn Loan Sĩ. Rõ ràng người hiểu rõ nhất về nơi này chính là Loan Sĩ. Đối diện với ánh mắt của họ, Loan Sĩ nhắm mắt lại, không nhìn thẳng vào họ. Nhưng hắn không để ý đến những người này. Tiêu Y tò mò tiến lại gần, tiền bối, phía dưới có phải là tiên đế hài cốt không? Loan Sĩ nhắm mắt dưỡng thần, tỏ ra như không nghe thấy. Tiêu Y thấy vậy không nhịn được, thì thầm, xem ra là không biết rõ. Thua thiệt nhị sư huynh còn coi trọng hắn mấy phần, hiện tại xem ra cũng chẳng có gì đặc biệt. Phép phích tướng, Loan Sĩ vẫn tiếp tục im lặng. Tiêu Y lại tiếp tục nói, ha ha, đến lúc kể chuyện này cho nhị sư huynh, hắn nhất định sẽ nói hắn là đồ nhà quê, ngô, Cứ vậy đi, Tiêu Y thì thầm vào tai Loan Sĩ, khiến Loan Sĩ không nhịn được. Hắn có thể không quan tâm đến người khác, nhưng Lữ Thiếu Khanh thì không thể. Hắn không thể để Lữ Thiếu Khanh có cơ hội nói xấu mình, biết đâu sẽ có lúc phải đối phó với hắn. Loan Sĩ mở mắt, hừ một tiếng, tiên đế hài cốt, không phải ai cũng có thể động vào, người nào dám động vào thì sẽ chết. Ánh mắt Loan Sĩ lóe lên, vẻ coi thường. Hắn biết tiên đế hài cốt có tồn tại, nhưng hắn cũng không dám bị động vào. Ai mà dính líu đến tiên đế đều không phải thứ lương thiện. Tiêu Y nghe vậy, cười hắc hắc, ngươi đừng có xem thường nhị sư huynh của ta. Tiên đế hài cốt chỉ là vậy thôi, người khác không thể chạm vào, không có nghĩa là nhị sư huynh ta không thể chạm vào. Loan Sĩ cười lạnh một tiếng, nếu là như vậy, các ngươi chỉ còn cách chờ đi nhặt xác cho hắn. Chưa nói xong, bỗng nhiên dưới đất vang lên một tiếng chấn động mạnh mẽ, tiếng nổ vang dội từ lòng đất phát ra, làm lộ ra một không gian thâm u, cảm giác áp bách mạnh mẽ tràn ngập, khiến cho mọi người đều cảm thấy căng thẳng. Cảm giác áp bách mạnh mẽ như thể từ địa ngục dũng mãnh trào ra, một luồng khí tức vô hình xung kích mạnh mẽ về phía dưới. Tiêu Y, Quản Vọng và những người khác đều không chịu nổi, liên tục thổ huyết. Kế Ngôn vung tay lên, đưa họ rời khỏi ngay lập tức, xuất hiện ở một nơi xa hơn. Từ vị trí xa xôi, họ có thể nhìn thấy rõ ràng hơn. Trước mắt họ, một cái hang động khổng lồ xuất hiện, sâu thẳm không thấy đáy, đen ngòm như mực và có vẻ như nối thẳng vào địa ngục. Luồng khí tức vô hình này làm cho không gian quanh họ như bị uốn cong. Vậy là cái gì? Tiêu Y nhìn về phía Kế Ngôn, hỏi. Đại sư huynh, Kế Ngôn sắc mặt nghiêm trọng, trả lời, nếu đoán không nhầm, đó là tiên đế hài cốt. Ngay cả nửa bước tiên đế cũng không thể chịu nổi khí tức này. Trừ tiên đế ra, không ai có thể phát ra luồng khí tức mạnh mẽ như vậy. Tiên đế khí tức sao? Quản Vọng và những người khác trong lòng chấn động mạnh, cảm thấy vô cùng sợ hãi. Tiên đế, với thực lực của tiên đế, chỉ một chút khí tức cũng đủ làm họ tan thành cho bụi. Lữ Thiếu Khanh thật sự đi đào tiên đế hài cốt sao? Quản Vọng cắn răng, mặt mày co rúm lại. Nương, tên hỗn đản này coi thật đi làm mà. Hắn chẳng phải vẫn luôn nói không làm những việc vô đạo đức sao? Kế Ngôn liếc nhìn hắn, ngươi cũng tin à? Quản Vọng cảm thấy thật sâu sự đơn giản của mình. Ầm ầm, mặt đất rung chuyển, bùn đất cuồn cuộn, ánh sáng rực rỡ từ dưới đất bắn lên, xuyên thủng lớp đất đen, chiếu sáng cả phương đông. Chúng ta sẽ chết sao? Cảm nhận khí tức đáng sợ lan tỏa khắp thiên địa, Ân Minh Ngọc cảm thấy da đầu tê dại, môi run rẩy. Thôi đi, sợ cái gì? Tiêu Y mặc dù cũng không kiểm soát được sự run rẩy trong cơ thể, nhưng vẫn không ngừng khinh bỉ Ân Minh Ngọc, có gì mà phải lo lắng? Chẳng phải chỉ là... Tiêu Y bĩu môi, nhảy qua, có gì phải sợ? Với sự có mặt của Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn, Tiêu Y không hề sợ hãi, ít khoác lạc đi. Ân Minh Ngọc tức giận, nếu là tiên đế, người chắc chắn sẽ chết ngay, không có chút lễ phép nào. Người ta nếu muốn giết người làm sao sống nổi? Đây là tiên đế, không phải cái loại người có thể đùa cợt. Khi tức đáng sợ như vậy, chẳng phải nhị sư huynh của người đã sớm? Tiêu Y không tức giận, ngược lại cười lạnh nhìn Ân Minh Ngọc, như thể nhìn một kẻ quê mùa. Vẫn là câu nói đó, người không biết gì về nhị sư huynh của ta đâu. Tiêu Y cười khẩy, trong lòng Tiêu Y dù có chuyện gì xảy ra, Lữ Thiếu Khanh cũng sẽ không gặp phải vấn đề gì. Ân Minh Ngọc đáp lại bằng một tiếng cười lạnh, ha ha, lợi hại sao? Đây là tiên đế, không phải người bình thường, liệu hắn có thể khống chế tiên đế sao? Khí tức của tiên đế mạnh mẽ gấp nhiều lần so với nửa bước tiên đế, 100 nửa bước tiên đế cộng lại cũng không bằng một đầu ngón tay của tiên đế. Ân Minh Ngọc cảm thấy rằng Lữ Thiếu Khanh sẽ gặp phải rất nhiều phiền toái, nói không chừng sẽ giống như lời Loan Sĩ đã nói, chết cũng chưa chắc. Ân Minh Ngọc dù trong lòng cảm kích Lữ Thiếu Khanh, nhưng khi cần phát biểu, nàng luôn dựa vào lý trí để xử lý, căn cứ vào sự thật để đưa ra quyết định, những thứ huyền học, duy tâm gì đó không phù hợp với nàng. Quản Vọng cau mày, lo lắng cho tiểu lão hương của mình, hắn thấp giọng mắng, hỗn đản, thật là làm bừa, tiên đế hài cốt, người tùy tiện chạm vào muốn chết sao, gan lớn đến mức đó, làm loạn không có suy nghĩ gì. Quản Vọng nhìn về phía Kế Ngôn, có cách nào không? Tiên đế hải cốt, dù là chỉ còn lại xương cốt, nhưng cũng là tiên đế, mãnh hổ chết đi, cũng không phải con kiến có thể coi thường. Kế Ngôn bình thản đáp, yên tâm, hắn tự biết cách. Tiên đế hải cốt đột nhiên động đậy, ngoài Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn không nghĩ ra ai có thể đánh bại được. Âm thanh ầm ầm càng lúc càng mạnh, mặt đất rung chuyển dữ dội. Bỗng nhiên, một bóng dáng từ dưới đất lao ra, Tiêu Y nhìn thấy, không nhịn được thốt lên. Là nhị sư huynh. Trong lúc mọi người còn chưa kịp cảm nhận rõ, Lữ Thiếu Khanh bay lên trời dưới chân hắn, một quang mang rực rỡ bừng sáng, trong quang mang vô số cục bùn và đá lăn lộn rồi biến mất. Mọi người cũng nhận ra rằng vị trí của họ trong hắc ám động sâu đang thu hẹp lại, quang mang ngày càng chiếm ưu thế. Khi tiên thức của họ có thể cảm nhận được, Quản Vọng và những người khác không khỏi cảm thấy tê dại, đầu tóc dựng đứng. Là con mắt. Chúng ta vừa mới nhìn thấy chính là hốc mắt của cái đầu lâu. Một cái đầu lâu, chẳng lẽ là tiên đế đầu lâu? Dù là Kế Ngôn hay Loan Sĩ, trên mặt họ cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Tiên đế đầu lâu, ai có thể chặt đầu tiên đế, chôn giấu ở đây? Tiên đế lại gặp phải kẻ địch đáng sợ đến mức nào? Khi quang mang càng lúc càng mạnh, đầu lâu không ngừng co lại, cuối cùng một cái đầu lâu hoàn chỉnh hiện ra trước mắt mọi người, trắng như ngọc, tỏa ra ánh sáng chói lòa, tràn ngập thần thánh và sức mạnh. Cảnh tượng này khiến mọi người đều kinh ngạc, ngay cả Kế Ngôn và Loan Sĩ, hai người nửa bước tiên đế, cũng không khỏi bị sốc. Tiên đế đầu lâu, Kế Ngôn nhìn xa xăm, một cái đầu tiên đế đã chết, không biết vì sao, trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy tê dại, một nỗi bi thương dâng lên, không hiểu vì sao, nhưng nỗi đau và bi thương ấy đến thật đột ngột. Kế Ngôn lặng lẽ nhìn, không làm gì cả. Hắn không biết tại sao mình lại cảm thấy đau buồn như vậy, nhưng hắn biết rõ, giờ phút này, hắn chẳng thể làm gì, tiên đế đã bị chặt đầu, chết đi không thể chết thêm. Cái gọi là nửa bước tiên đế như hắn làm sao có thể làm được gì? Ánh mắt hắn dần trở nên sắc bén, hai chữ, cố gắng, như ngọn lửa thiêu đốt trong lòng hắn. Nó khiến tâm trí hắn trở nên kiên định hơn, chỉ có cố gắng tu luyện, tăng cường sức mạnh, hắn mới có thể tìm ra nguyên nhân, đối đầu với kẻ thù không rõ, và tìm kiếm chân tướng, ta nhất định sẽ mạnh mẽ hơn. Nhưng, Kế Ngôn trong lòng không khỏi nảy sinh một ý niệm, địch nhân đáng sợ như vậy, hắn có thể đánh lại được không? Tiên đế còn không đánh lại được, liệu hắn có thể làm được gì? Đúng lúc Kế Ngôn đang suy nghĩ như vậy, thanh âm của Lữ Thiếu Khanh vang lên. Đại ca, không xem chừng quấy rầy, thật xin lỗi, ta sẽ trở về cho ngươi bao nhiêu nguyên bảo ngọn nến, ngươi có muốn tiên nữ tỷ tỷ không? Cũng có thể đốt chút. Khi thiên địa rung động dần dừng lại, tiên đế đầu lâu cũng trở lại kích thước bình thường, nó trôi lơ lửng giữa không gian. Hào quang chói lọi ban đầu giờ đã trở nên nhu hòa ấm áp, nhẹ nhàng chiếu rọi khắp nơi. Mặc dù chỉ là một cái đầu lâu, nhưng không mang cảm giác âm u đáng sợ, trái lại toát lên vẻ thần thánh. Nó lơ lửng trên trời, Lữ Thiếu Khanh cũng ở gần đó, không xa. Nhìn xa xa, có vẻ như hai bên đang đối diện với nhau. Vì vậy, Lữ Thiếu Khanh lớn tiếng gọi, đại ca, ta chỉ đi ngang qua thôi. Cũng chỉ là ở đây, không có ý làm phiền ngươi, không có ý gì đâu. Đám người nhìn thấy cảnh tượng này chỉ biết im lặng. Cảnh tượng ấy giống như kẻ trộm đột nhập vào nhà, thấy chủ nhà đang ở đó nhưng vẫn không dám nói gì, chỉ biết năn nỉ cầu xin tha thứ. Kế Ngôn vốn trong lòng có chút lo lắng, sợ rằng sau này gặp phải kẻ thù mà không thể chống đỡ nổi. Nhưng khi nghe Lữ Thiếu Khanh lên tiếng, vẻ mặt hắn cũng nở nụ cười, những lo lắng trong lòng cũng tan biến. Có sư đệ ở đây, không cần phải sợ gì cả. Loan Sĩ nhíu mày, cảnh giác nhìn tiên đế đầu lâu, nghe thấy Lữ Thiếu Khanh nói như vậy, hắn phình mệt cười lạnh. Ngu xuẩn, làm sao tiên đế có thể nghe ngươi nói chuyện? Nếu đã làm kinh động đến nó, ngươi không trả giá, ngươi cho rằng có thể dễ dàng đi sao? Sau khi cười lạnh, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục la hét, ta gọi Mộc Vĩnh, hôm nay ta có thể bỏ qua cho ta được không? Chờ chút nữa ngươi lại tới quấy rầy ta, nhớ kỹ, ta là Mộc Vĩnh, hèn hạ vô sỉ, đừng quên. Và nữa, hôm nay quấy rầy ngươi cũng là do tên Loan Sĩ này gây ra, oan có đầu nợ có chủ, nếu ngươi không vui, ngươi có thể đi tìm Loan Sĩ mà thu thập hắn. Ta cũng sớm không ưa hắn rồi, cả ngày tóc tai bù xù, nhìn như thằng điên vậy. Ánh mắt của mọi người rơi vào người Loan Sĩ. Loan Sĩ tức giận đến mức mặt mày nhăn nhó, trán nổi gân xanh, đúng là tên đáng ghét. Chúng ta đang đứng đây mà hắn cứ nói xấu như thế. Nhưng đồng thời, Loan Sĩ cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hắn đang ở đây, Lữ Thiếu Khanh không kiêng nể gì mà đem hết chuyện xấu của hắn ra nói, đổ oan cho hắn. Nếu hắn không ở đây, có lẽ Lữ Thiếu Khanh còn làm thêm những việc khác. Tên hèn hạ thật đáng ghét. Nhận thấy Lữ Thiếu Khanh và tiên đế đầu lâu đang giằng co, Loan Sĩ lạnh lùng hừ một tiếng, tự tìm đường chết. Một chút thực lực ấy mà dám động vào tiên đế hài cốt sao? Trong lòng Loan Sĩ rất tức giận, chỉ tiếc tiên đế đầu lâu không phải của hắn, nếu không hắn đã cho Lữ Thiếu Khanh một bài học nhớ đời. Nhưng dù sao bây giờ cũng không tệ, Lữ Thiếu Khanh đã làm kinh động đến tiên đế đầu lâu. Hắn rất mong chờ xem tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Tiên đế hài cốt với khí tức đáng sợ như vậy, Loan Sĩ tự biết mình không thể đối phó được. Lữ Thiếu Khanh có thể đối phó được không? Những người khác cũng đều chăm chú nhìn về phía xa, theo dõi diễn biến tiếp theo. Khí tức ngập trời cuồn cuộn, giống như gợn sóng lan tỏa bốn phương tám hướng. Sức mạnh vô hình khiến cả thiên địa như sắp vạn vẹo, tạo cảm giác có thể vỡ nát bất cứ lúc nào, thậm chí là hủy diệt. Mặc dù tiên đế đầu lâu không còn sinh mệnh khí tức, nhưng khí tức phát ra vẫn đủ sức hủy diệt cả trời đất. Lữ Thiếu Khanh vẫn tiếp tục làm nhảm. Đại ca, đừng làm vậy. Ta gọi là Mộc Vĩnh, nhớ kỹ đó. Còn nữa, ta cũng có thể gọi Loan Sĩ, sau này cứ theo tên mà tìm. Tiên đế đầu lâu không có chút phản ứng nào, vẫn lặng lẽ trêu lơ lửng, khí tức vẫn không suy giảm. Lữ Thiếu Khanh thấy vậy, càng nghiêm túc hơn. Đại ca. Vậy ta đi nhé. Hắn cẩn thận lùi lại một bước, di chuyển sang một bên. Nhưng ngay khi hắn di chuyển, tiên đế đầu lâu cũng dường như chuyển động theo, mặc dù rất nhẹ, nhưng lại khiến Lữ Thiếu Khanh cảm thấy lạnh sống lưng. Trong hốc mắt trống rỗng, Lữ Thiếu Khanh có cảm giác như có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Lúc này, hắn cảm nhận được một khí tức quái lạ. Tiên đế còn sống không? Lữ Thiếu Khanh sợ hãi. Đại ca, ta chỉ là đi ngang qua thôi. Oan có đầu nợ có chủ. Ngươi đi tìm Loan Sĩ đi. Là hắn quấy rầy ngươi. Từ xa, Loan Sĩ tức giận đến mức muốn xông lại thu thập Lữ Thiếu Khanh một trận. Ông, một tiếng nhẹ vang lên. Không gian lại chấn động. Sau đó tiên đế đầu lâu bắt đầu động đậy. Lao thẳng về phía Lữ Thiếu Khanh. Ta dựa vào, Lữ Thiếu Khanh xoay người bỏ chạy, lao thẳng về phía xa. Nhưng tiên đế đầu lâu lại nhanh hơn, bay qua bầu trời, để lại một vệt sáng trắng. Sau đó, nó hung hăng đâm vào lưng Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh dừng lại một chút rồi bị đánh bay ra ngoài. Một luồng ánh sáng trắng xuyên qua người hắn, bay thẳng vào không gian xa xôi. Từ xa, mọi người thấy tiên đế đầu lâu đụng bay Lữ Thiếu Khanh, rồi biến mất vào khoảng không. Tiêu Y hoảng hốt kêu lên, nhị sư huynh. Loan Sĩ nhìn thấy, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, rất tốt, gã ngu xuẩn đó, không biết tự lượng sức mình, tự tìm cái chết. Trong lúc mọi người lo lắng, một giọng nói đột nhiên vang lên sau lưng họ, Mã Đức, có còn vương pháp không? Ngươi nói đi ngang qua nói không được hả? Mọi người quay lại, Lữ Thiếu Khanh đã đứng sau lưng họ, vỗ vỗ ngực, hùng hổ tiến lên. Mọi người kinh ngạc, kể cả Loan Sĩ, đều không thể tin nổi, ngươi, không sao thật sao? Quản Vọng xoa trán, không hiểu, tiên đế đầu lâu. Đừng nói là đụng vào, chỉ cần đi qua cũng có thể biến cái gọi là nửa bước tiên đế thành tro, cả một đời chiến khí có thể làm cho một thế hệ bị nghiền nát. Làm sao có thể ăn một phát đạn đạo mà còn có thể bình yên vô sự? Lữ Thiếu Khanh xoa ngực mình rồi nói, chỗ này sưng đỏ quá, đúng rồi có dược thủy nào không? Ta muốn bôi một chút để tiêu sưng. Nói xong câu này, Lữ Thiếu Khanh chứng minh rằng bản thân chẳng hề có chút vấn đề gì. Quản Vọng, Tiêu Y và những người khác cũng thở phào nhẹ nhõm, cảm giác lo lắng trong lòng dần buông xuống. Loan Sĩ nhìn chăm chăm vào Lữ Thiếu Khanh, hỏi, xảy ra chuyện gì thế? Xảy ra chuyện gì? Mọi người đều cảm thấy tò mò, vểnh tai lắng nghe. Tiên đế đầu lâu sao lại xuất hiện, tại sao lại biến mất, không thấy gì nữa? Nó chạy đi đâu rồi, tại sao va vào người Lữ Thiếu Khanh mà không làm hắn bị thương? Có quá nhiều câu hỏi, tất cả mọi người đều rất muốn biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Tiêu Y càng tiến lại gần, vểnh tai nghe, sợ bỏ lỡ một từ. Loan Sĩ dù không hỏi, nàng cũng muốn hỏi, nàng cũng muốn hỏi. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, né mắt mấy cái với Loan Sĩ. Ngươi đoán thử đi, Phốc, Quản Vọng cùng mọi người suýt thì phun máu. Loan Sĩ sắc mặt đột nhiên trầm xuống, có vẻ muốn đánh người, quá đáng ghê tởm. Lữ Thiếu Khanh không đợi Loan Sĩ lên tiếng đã hỏi lại hắn. Vừa rồi ta nói ngươi không nghe thấy sao? Khi nhắc đến chuyện trước, sắc mặt Loan Sĩ càng trở nên đen tối. Hắn lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh, sát khí xung quanh tăng lên. Ngươi nói ta nghe không thấy. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi chẳng chút xấu hổ. Nghe được thì nghe, có vấn đề gì không? Lần này chẳng phải ngươi bảo ta đến đây sao? Còn về chuyện sẽ xảy ra như vậy, ngươi hẳn là phải suy nghĩ lại đi. Ngươi hẳn là phải suy nghĩ lại. Loan Sĩ nghe xong câu này, suýt chút nữa động thủ. Đây là người có thể nói chuyện sao? Sao? Muốn đánh nhau sao? Lữ Thiếu Khanh chẳng sợ gì, hắn ướt ngực lên. Ta có thể phụ bồi, cùng ngươi luận bàn một chút. Loan Sĩ ánh mắt hơi nhéo lại, như rắn độc trở nên nguy hiểm. Cả người tỏa ra khí lạnh, khiến Quản Vọng, Tiêu Y và những người khác đều cảm thấy sợ hãi. Lữ Thiếu Khanh không hề sợ hãi, lớn tiếng kêu, đến đi đơn đấu, hai chúng ta, hoặc là ba người đấu một. Cái này gọi là đơn đấu, cả nhóm đánh nhau mà hắn cũng nói là đơn đấu. Loan Sĩ trong lòng càng thêm tức giận, nhưng khi nhìn thấy Kế Ngôn và Nguyệt, Loan Sĩ không thể không dàn lại cơn giận. Kế Ngôn và Nguyệt đều có thực lực rất mạnh, nếu đánh nhau, hắn chẳng thể chiếm lợi thế gì, rất dễ bị vây đánh đến chết. Loan Sĩ nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, cuối cùng bất ngờ cười một tiếng, rất tốt, ta quả thật không nhìn nhầm ngươi. Lữ Thiếu Khanh ưỡn ngực, nói nhảm, nghĩa bạc vân thiên, nhân nghĩa trí tín, nó chính là ta. Ngươi có thể thấy được ưu điểm của ta, chứng tỏ ngươi không mù, không giống như Mộc Vĩnh, với đôi mắt đậu xanh lớn đó. Loan Sĩ lại muốn đánh người, mắng Mộc Vĩnh và mắng hắn chẳng có gì khác nhau. Cơn giận của Loan Sĩ lại trỗi dậy, hắn phát hiện việc giao tiếp với Lữ Thiếu Khanh thật sự rất khó khăn. Trước kia, khi gặp Lữ Thiếu Khanh, hắn luôn có thể dễ dàng áp đảo. Lúc đó, dù Lữ Thiếu Khanh có trăm phần không phục, hắn cũng phải chịu đựng và không dám làm càn. Nhưng hiện tại, Lữ Thiếu Khanh thực lực mạnh lên, cứng cáp hơn, đối với hắn cũng trở nên ngang ngược hơn. Cảm giác này khiến Loan Sĩ rất tức giận và khó chịu. Hắn đã rất lâu không có cảm giác như vậy. Thần là thánh chủ, lời của hắn là mệnh lệnh, từ trước đến nay chưa ai dám làm càn trước mặt hắn. Tuy nhiên, Loan Sĩ sâu một hơi, lại cố gắng kiềm chế cơn giận trong lòng. Hắn cười lạnh một tiếng, hy vọng ngươi không phải hối hận. Sau đó, hắn không nói thêm gì, vì đứng đây càng lâu chỉ khiến hắn cảm thấy ngột ngạt. Hắn vung tay lên, một trận truyền tống lập tức hình thành. Loan Sĩ bước vào trận, trước khi rời đi, hắn quay lại và cười lạnh. Ngay sau đó, một luồng ba động kỳ lạ xuất hiện trong không gian, một sương mù luân hồi mờ ảo từ thiên địa xuất hiện và chui vào người hắn. Ha ha, trong tiếng cười lạnh, Loan Sĩ biến mất vào trong trận, và trận truyền tống cũng theo đó mà tan biến. Khi sương mù luân hồi dần tản đi, Lữ Thiếu Khanh cảm giác như nóc nhà bị ai đó sốc lên, khiến hắn không thể trụ vững. Hắn cảm thấy hoàn toàn lộ diện, trần trụi giữa không gian. Trong lòng Lữ Thiếu Khanh bất chợt dâng lên một cảm giác nguy hiểm. Cảm giác này như thể thiên hạ sắp sụp đổ, một mối họa khủng khiếp đang đến gần. Cảm giác này không chỉ riêng Lữ Thiếu Khanh, mà tất cả những người xung quanh đều cảm nhận được. Sắc mặt họ lập tức trở nên tái nhợt, trái tim họ đập thình thịch và nỗi sợ hãi bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể. Móa! Lữ Thiếu Khanh hét lên một tiếng, nhảy dựng lên, vội vã lấy ra xuyên giới bàn, gào to, đi cho ta. Nhưng chưa kịp sử dụng, không gian đột nhiên chấn động mạnh, khí tức kinh hoàng tràn ngập, không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo, lạnh đến thấu xương, đầy âm khí, rời phóc, lão đại, không mở ra được, không gian đã bị phong tỏa, hoàn toàn bị khóa chặt, đáng ghét, đến lúc này mà không có tác dụng gì. Lữ Thiếu Khanh tức giận, nhưng cũng không còn cách nào, đành thu lại xuyên giới bàn, một cảm giác sợ hãi bao trùm. Lữ Thiếu Khanh và mọi người cùng lúc ngẩng đầu lên, trên bầu trời sương mù luân hồi quay cuồng như cơn bão, đang tụ lại, rồi từ giữa cơn bão đó, một con mắt từ từ hiện ra, con mắt nhìn chằm chằm vào họ, mang lại một cảm giác lạnh lùng tột cùng. Sự lạnh lùng này so với đọa thần còn lạnh lẽo hơn nhiều, nó như đang khinh thường tất cả mọi thứ. Con mắt đó nhìn vào đám người, khiến mọi người run rẩy, sợ hãi sâu thẳm từ linh hồn khiến họ không thể tự kiềm chế được bản thân. Tiên đế, một ý niệm chợt xuất hiện trong đầu mọi người, không có khí tức đáng sợ, không có uy áp mạnh mẽ, nhưng tất cả đều nhận ra, đó chính là con mắt của tiên đế. Một tiên đế, tất cả mọi người trong lòng đều run rẩy, nhưng chưa kịp phản ứng, con mắt đó đột ngột biến mất, và cơn bão sương mù luân hồi trở nên dữ dội hơn, hình thành một vòng xoáy ở trung tâm. Vòng xoáy màu đen không ngừng quay, dường như có thể nối liền với cõi trời cao xa, cũng giống như đang thông suốt với cửu u phía dưới. Một cảm giác áp bức vô cùng mạnh mẽ lan tỏa khắp nơi. Chưa kịp để đám người hiểu chuyện gì đang xảy ra, một ngón tay to lớn từ trong vòng xoáy trên trời từ từ hiện ra, âm ầm. Khi ngón tay xuất hiện, một luồng khí tức không thể miêu tả được bùng phát, khiến cả thiên địa vang lên tiếng nổ kinh thiên. Không gian như sắp vỡ nát, phốc, phốc, phốc. Tiêu Y và Quản Vọng, những tiên quân có thực lực cao cường, chỉ trong chớp mắt đã bị lực lượng đó đánh tan, thân thể hóa thành từng mảng huyết vụ. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn cũng bị tác động bởi lực lượng vô hình, thân thể bọn họ vỡ vụn, từng ngụm máu tươi phun ra. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn không thể chịu đựng nổi sức mạnh khủng khiếp này, cơ thể họ tê liệt, máu tuôn ra. Tiêu Y, Quản Vọng, Ân Minh Ngọc cùng ba tiểu gia hỏa khác bị nổ tung thành một đám huyết vụ. Dưới sức mạnh này họ không thể tái tạo lại, năng lượng bản nguyên bị tiêu hao liên tục. Nếu cứ tiếp tục như vậy, khi năng lượng bản nguyên biến mất, họ sẽ vĩnh viễn mất mạng, đáng chết. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn nhận ra tình thế nguy cấp, họ cắn chặt răng, cố gắng làm gì đó. Nhưng dưới sức mạnh đáng sợ này, họ chẳng thể làm gì ngoài việc tự vệ. Bản thân còn khó bảo vệ được, nói gì đến việc bảo vệ Tiêu Y và những người khác. À, đáng chết, cho ta động mi. Lữ Thiếu Khanh nghiến răng, vận chuyển khí tức trong cơ thể. Nhưng lúc này hắn cảm giác như bị một ngọn núi khổng lồ đè lên ngực, ngay cả động đậy cũng khó khăn. Kế Ngôn cũng rơi vào tình trạng tương tự, kiếm ý của hắn bộc phát nhưng bị lực lượng vô hình đánh tan hết. Ngay khi Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đang vất vả dãy rùa, đột nhiên họ cảm nhận được cơ thể mình nhẹ bẫng, áp lực xung quanh biến mất. Hai người hét lên một tiếng, không hẹn mà cùng rút kiếm. Ông Vô Khâu kiếm và Mạc Quân kiếm đồng thời bộc phát ra ánh sáng chói lóa, chiếu rọi khắp không gian. Kiếm quang màu trắng và màu đỏ quấn lấy nhau. Trong khoảnh khắc này, hai người hợp lực vung kiếm lên, chém thẳng lên trời. Ánh sáng kiếm trắng hóa thành thần long, ánh sáng kiếm đỏ hóa thành thần điểu. Cả hai phát ra tiếng gầm giận dữ, khiến thiên địa phải rung chuyển. Phong mang và bạo liệt kiếm ý xé toạc trời đất, vô số quy tắc vỡ vụn dưới sức mạnh của hai người. Thần long và thần điểu lao thẳng vào không gian, quét sạch tất cả kẻ thù, khí thế mạnh mẽ bay thẳng lên mây. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn bộc phát ra một sức mạnh khủng khiếp, khiến lực lượng đáng sợ xung quanh bị tán đi, tạo cơ hội cho Tiêu Ỷ, Quản Vọng và những người khác phục hồi cơ thể. Chuyện này, Quản Vọng vừa mới phục hồi, sắc mặt tái nhợt, hắn cảm nhận rõ mùi tử vong, chỉ cần một chút nữa, hắn đã chết. Tiên đế quả thật rất đáng sợ, chỉ với một ngón tay, nếu tiên đế thực sự đến, chắc chắn hắn và những người còn lại sẽ bị tiêu diệt. Tiên đế ra tay, ai có thể ngăn cản? Quản Vọng nhìn lên trời, sắc mặt hoảng loạn, sợ hãi. Ngón tay khổng lồ của tiên đế rơi xuống, cả thế giới trước mặt hắn rung chuyển. Dưới đó, thần long và thần điểu vẫn đang gào thét. Quản Vọng trong ánh mắt đầy sự hoang mang, nhưng cũng có chút chờ mong. Liệu họ có thể đối phó được tiên đế không? Hãy cố lên! Trong ánh mắt mong đợi của Quản Vọng và mọi người, thần long và thần điểu lao về phía ngón tay khổng lồ, nhưng chưa kịp phát huy hết sức mạnh, ngón tay của tiên đế đã rơi xuống, không có bất kỳ biến động nào. Nữ thiếu khanh cùng Kế Ngôn hoàn toàn biến mất, không có chút dư âm nào, như thể họ chưa từng xuất hiện. Phốc! Nữ thiếu khanh và Kế Ngôn bỗng nhiên phun máu, cơ thể vang lên một tiếng nổ rồi vỡ vụn ra. Nhị sư huynh! Tiêu Y hét lên. Quản Vọng và Ân Minh Ngọc mặt mày tái mét, lần này thật sự xong rồi. Sau khi Tiêu Y hét lên, nàng lập tức rút kiếm, dẫn theo ba người xông lên, quyết không bỏ qua. Phốc! Mới vừa bước ra, bọn họ đã bị khí tức khủng khiếp đó đánh nổ tung, tạo thành một đám máu đỏ. Hô! Tuy nhiên, họ nhanh chóng đứng dậy. Đừng vọng động! Lữ Thiếu Khanh quát lớn, khiến bọn họ tỉnh lại và quay đầu nhìn lại. Cách đó không xa, Nguyệt lúc này đang bị một cỗ quang mang mạnh mẽ bao phủ, ánh sáng thần thánh phát ra một luồng khí tức ôn hòa. Trên đầu nàng, một vòng nguyệt nha lơ lửng, ánh sáng đó chính là do nàng phát ra. Ánh sáng tạo thành một lồng bảo vệ không lớn, bao bọc toàn bộ bọn họ, ngăn chặn áp lực từ trên trời giáng xuống. Nguyệt nha hơi run, Nguyệt cũng sắc mặt tái nhợt, răng nghiến chặt. Nàng và Nguyệt nha đều chịu áp lực rất lớn. Nhìn vào Nguyệt nha đang lơ lửng trên đầu Nguyệt, Tiêu Y, Quản Vọng và những người khác bắt đầu có một suy nghĩ trong lòng. Đế khí, tiên đế pháp khí. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn cũng đã được Nguyệt nha bảo vệ, đứng trong phạm vi ánh sáng đó. Nguyệt nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh, lớn tiếng hét, đừng lo lắng, nhanh chóng mở truyền tống trận. Nói xong, nàng phun ra một ngụm tiên huyết. Lữ Thiếu Khanh không dám chậm trễ, vội vàng lấy xuyên giới bàn ra. Hắn dùng sức vuốt mạnh, phá bàn, người mẹ nó không mở được cổng, ra đi. Một luồng tiên lực mạnh mẽ tràn vào xuyên giới bàn, đồng thời hắn cắn lưỡi, phun một ngụm tiên huyết ra ngoài. Quang mang trên xuyên giới bàn bùng lên, và ngay sau đó, một cánh cửa truyền tống hình thành. So với lần trước, cánh cửa này nhỏ hơn nhiều và sáng tối bất định. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt tái nhợt, hô lớn, bì nhanh lên. Tiêu Y định bước vào trước, nhưng Lữ Thiếu Khanh quát, Đồng Hương, người nhanh lên. Quản Vọng muốn mắng nhưng biết giờ không phải lúc để nói những chuyện này. Dù trước mặt là một vùng đất đầy nguy hiểm, với vô số kẻ thù đáng sợ, núi đao biển lửa, hắn cũng chỉ muốn thoát khỏi nơi này. Không có kẻ thù nào có thể so với tiên đế. Quản Vọng là người đầu tiên bước vào cổng truyền tống, và ngay lập tức quang mang của cổng mờ đi hơn phân nửa, suýt nữa là biến mất. Lữ Thiếu Khanh lại phun một ngụm máu, cố gắng ổn định lại cổng truyền tống, gầm lên, tiếp tục. Tiêu Y và những người còn lại theo thứ tự bước vào cổng truyền tống. Mỗi lần, Lữ Thiếu Khanh đều phải thổ huyết, trả giá rất lớn mới có thể ổn định được cánh cổng truyền tống. Những người khác đã đi hết, chỉ còn lại Kế Ngôn và Nguyệt, cả hai đang vật lộn để duy trì. Kế Ngôn nhìn Lữ Thiếu Khanh, còn Lữ Thiếu Khanh nhìn lại và phun một ngụm máu vào Kế Ngôn. Còn nhìn gì nữa? Nhìn nữa thì ta sẽ phun chết ngươi. Kế Ngôn không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ bước vào cổng truyền tống. Cùng lúc đó, ngón tay của tiên đế rơi xuống, ầm ầm, không gian quanh họ lập tức bị hủy diệt trong nháy mắt. Nguyệt lại thổ huyết, thân thể loạng choạng như sắp ngã, mặt nàng tái mét, hai tay gồng lên, cố gắng giữ cho Nguyệt nha ổn định, rồi hét lớn với Lữ Thiếu Khanh, đi nhanh lên.